Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người nhao nhao khoa tay múa chân, bắt đầu nghị luận ầm ĩ, dù sao đem Cán Cứu Thương đến xem thi đấu thanh ca, thật sự là quá quái dị. Lâm Hải một mặt lạnh nhạt đứng xếp hàng, không quản ánh mắt của người khác chút nào. Chỉ có Trọc Đầu Cường là không có việc gì, cầm ánh mắt hung ác đáp lễ những người nhìn sang kia, dọa đến mọi người nhao nhao đem ánh mắt né tránh, sợ tự rước lấy họa. Xếp hàng hơn 10 phút, rốt cục đã sắp đến Lâm Hải. Cha, mẹ, A Di, các ngươi cùng vân vân, tiểu tình đi vào trước, tìm vị trí tốt đi. Lâm Hải hướng phía cha mẹ cùng Triệu Phương mấy người ở phía trước nói nói, được, tiểu Hải, con nhớ đem liễu thúc của con chiếu cố tốt a. Tống Cần kéo Triệu Phương. Mấy người xét vé đi vào trước. Ba người, lúc đến Lâm Hải đem ba tấm phiếu đưa cho nhân viên công tác. Không cho phép mang Cán Cứu Thương vào. Cô gái xét vé trẻ tuổi đến mí mắt đều không nhấc lên một chút, không kiên nhẫn nói nói. Tiểu thư, không mang theo Cán Cứu Thương, chúng ta làm sao mang bệnh nhân đi vào? Lâm Hải chau mày nói nói, người kêu người nào là tiểu thư? Người mới là tiểu thư đâu, đến cùng có vào hay không? Không vào liền đi ra phía sau. Cô gái trẻ tuổi một chút liền gấp. Ngươi làm sao lại nói thế, có tin ta quất ngươi hay không? Cường Đầu Trọc ở phía sau nổi giận, nếu không phải đang nâng Liễu Sơn, thì đã tới cho cô ta hai cái bàn tay rồi. Nào nghĩ đến, cô gái trẻ tuổi này so với Cường Đầu Trọc còn phách lối hơn, dám dọa lão nương sao, ngươi a thử một chút coi. Đừng tưởng rằng cạo cái đầu trọc mang theo dây chuyền vàng rách liền giả trang cái xã hội đen gì, ai biết cái dây xích rách của ngươi này nếu dính nước có thể phai màu. Hay không đần độn? Tà tiên sư cha mày, ngươi lặp lại lần nữa. Mặt Cường Đầu Trọc đỏ lên, tức đến kém chút bạo tẩu, dây chuyền y mang đúng là dây xích, thật đúng là phai màu a. Nói ngươi có thể làm gì, đến cùng có vào hay không, không vào thì đừng cản trở người phía sau. Cô gái trẻ tuổi xem thường nhìn Cường Đầu Trọc một chút. Uy, phía trước nhanh lên a, đến cùng có vào hay không a, chúng ta vẫn đang chờ đây. Đúng đấy. Đừng bởi vì các ngươi ảnh hưởng chúng ta vào sân a. Đám người xếp hàng phía sau, nhào nhào không kiên nhẫn kêu lên. Lâm Hải chau mày, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh từ giữa đi tới. Chuyện gì xảy ra? Sao ồn ào như thế? Một cái thượng úy một gạch ba sao đi tới. Quách Phi. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên. Lâm Hải. Ha ha, tại sao là ngươi? Quách Phi cũng nhận ra Lâm Hải, cười đi tới. Ngươi đây là tới xem thi đấu thanh ca sao? Đúng, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Chấp hành nhiệm vụ, Lâm Hải nhìn bên hông Quách Phi còn ghim vũ trang, liền mở miệng suy đoán. Đúng vậy a, quá nhiều người, cảnh sát cùng vũ trang không đủ dùng, thì ủy cùng chiến tư lệnh phối hợp, phái quân cảnh vệ chúng ta tới, hỗ trợ giữ gìn trật tự. Quách Phi cười nói nói, uy, người phía sau vẫn chờ xét vé đâu, các ngươi muốn nói chuyện phiếm thì đi sang một bên đi, đừng ảnh hưởng tới người khác. Lúc này, cô gái trẻ tuổi xét vé một mặt chán ghét nói nói, đi vào trước, đi vào rồi trò chuyện tiếp. Quách Phi một trận xấu hổ, vội vàng đem đường tránh ra, cùng Lâm Hải nói nói, ta thật ra cũng muốn đi vào, nhưng người ta không cho a. Lâm Hải cười khổ một tiếng, chuyện gì xảy ra? Quách Phi sững sờ. Lâm Hải đem sự tình nói một lần, Quách Phi nhất thời chau mày. Quay đầu, Quách Phi hướng phía cô gái trẻ tuổi khách khí kính cái lễ. Đồng chí, tình huống bọn họ khá đặc thù, có bệnh nhân đâu, liền để cho bọn hắn đi vào đi, hơn bọn họ cũng đã đều mua vé, ngươi nhìn, ngươi tính là cái đồ vật gì, không đợi Quách Phi nói xong, cô gái trẻ tuổi khinh thường biểu môi một cái. Ngươi tới đây làm gì, chính ngươi không biết a, đứng vững cương vị của ngươi là được, chuyện của chúng ta, cần ngươi phải quản sao? Mặt Quách Phi đằng một cái đỏ lên, song quyền không khỏi nắm chặt. Ngươi cái đồng chí này, lông mày Quách Phi nhíu lại. Liền muốn đi lên cùng cô gái trẻ tuổi kia lý luận một phen. Lâm Hải thấy thế, vội vàng đem y giữ chặt. Thôi, đừng nói nữa, theo loại đần độn này nói chuyện, làm mất thân phận. Ngươi nói người nào đần độn đâu? Con mẹ ngươi, nữ nhân soát vé xong lại, liền muốn động thủ, liền bị Quách Phi vội vàng cản lại. Lão nương nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi a cũng đừng nghĩ đi vào, có vé lão nương cũng không cho ngươi vào. Nữ nhân soát vé nhảy dựng chân kêu gào nói, được. Không cho ta tiến vào đúng không, tốt. Lâm Hải tức đến gật gật đầu, Cường Tử, Trước tiên đem cán cứu thương mang sang bên cạnh, chúng ta đừng ảnh hưởng tới người phía sau. Lâm Hải cùng Cường Đầu Trọc đem Liễu Sơn mang sang bên cạnh. Lâm Hải, thật có lỗi, không thể giúp ngươi. Trong lòng Quách Phi cũng một trận tức giận, nhưng y chỉ là tới phụ trách duy trì trật tự, gặp được loại sự tình này, không có biện pháp nào. Không có việc gì, Lâm Hải khoát khoát tay. Quách chỉ đạo, bên thông đạo khách quý kia, có chút tình huống, ngươi đi qua nhìn một chút. Lúc này, một cái nhân viên công tác đầu đầy là mồ hôi chạy tới, hướng phía Quách Phi vội vã nói, Lâm Hải, ta trước qua bên kia. Quách Phi giật mình, vội vàng cùng Lâm Hải chào hỏi, đi theo nhân viên công tác rời đi. Sư phụ, có muốn ta qua tác chết cái tiểu biểu nền kia hay không? Đem cán cứu thương buông xuống xong, Cường Đầu Trọc một mặt nộ khí nói, không cần, ngươi không chê tay bẩn sao? Lâm Hải cũng tức giận, lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua, Diệp đại thiếu, ta hiện tại đang ở cửa ra vào của thi đấu Thanh Ca, nhưng có vé lại không vào được, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Hải nói xong cũng đem điện thoại treo, đầu bên kia điện thoại, Diệp Tử Vũ còn đang họp, nghe thanh âm truyền đến trong điện thoại di động, đờ ra một lúc. Thế nào, Tiểu Vũ, Diệp Phong đang đọc diễn văn, thấy biểu lộ của Diệp Tử Vũ khác thường, liền dừng lại thấp giọng hỏi, cha, Lâm Hải đi xem thi đấu Thanh Ca, thế nhưng hắn nói hắn có vé lại không vào được, để ta nhìn mà xử lý, nói xong cũng đem điện thoại treo, nghe ngữ khí, tự hồ phi thường tức giận. Cái gì, Diệp Phong giật mình, trong lòng ông ta, đã sớm đem Lâm Hải xem như một dạng nhân vật thần tiên, ông ta còn hận không thể đem Lâm Hải chuyển về nhà để cúng bái, sợ ở chỗ nào đắc tội Lâm Hải. Cho nên trước đó Lâm Hải vừa nói muốn phiếu, Diệp Phong không nói hai lời, để Diệp Tử Minh đem toàn bộ vé của hàng thứ nhất đưa cho Lâm Hải, cũng là vì có thể cùng Lâm Hải kết một cái thiện duyên. Thật không nghĩ đến, hiện tại Lâm Hải có vé thế mà không vào được, mà lại còn tức giận. Tử Minh cái hỗn đản này. Làm ăn thế nào vậy? Diệp Phong trực tiếp cho hội nghị tạm ngừng, đi ra khỏi phòng họp, móc ra điện thoại, đánh qua cho Diệp Tử Minh. Cha, chuyện gì à, ta hiện đang bận bịu đây. Bên Diệp Tử Minh kia rất ồn ào, đang vì thi đấu Thanh Ca mà làm những chuẩn bị sau cùng. Ngươi bận bịu cái rắm. Ngươi vì cái gì không cho Lâm tiên sinh vào sân? Lâm tiên sinh trọng yếu bao nhiêu, ta hôm qua kể cho ngươi còn chưa đủ rõ ràng sao? Ngươi còn dám đắc tội hắn, ngươi có phải không muốn cho Diệp gia chúng ta tốt hay không? Diệp Phong đổ ập xuống cũng là mắng một chập. Diệp Tử Minh cầm điện thoại, trực tiếp mộng bức. Cha, ta lúc nào không cho Lâm Hải vào sân? Diệp Tử Minh một trận ủy khuất, tối hôm qua lúc gã về nhà, Diệp Phong biết rõ gã cùng Lâm Hải tự hồ có chút qua lại, còn đặc biệt tìm gã nói chuyện một giờ, đem chỗ đáng sợ cùng tầm quan trọng của Lâm Hải đối với Diệp gia giảng giải kỹ càng cho gã một lần. Diệp Tử Minh tuy có chút nhị, nhưng lại không ngốc, Diệp Phong vừa nói, gã lập tức liền biết rõ, Lâm Hải người này, về sau chỉ có thể nịnh nọt, không thể đắc tội. Hiện tại, gã còn ước gì chạy đến trước mặt Lâm Hải đập vuốt mông ngựa đâu. Nói không chừng về sau liền có thể cứu mệnh mình, làm sao có thể lại đi đắc tội hắn a? Hừ, Lâm tiên sinh bây giờ đang ở cửa xét vé, hơn nữa tự hồ rất tức giận, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi qua cho ta, nếu như không thể để cho Lâm tiên sinh nguôi giận, ngươi liền cút ra khỏi Diệp gia cho ta, đừng trở về nữa. Diệp Phong nói xong, ba cái tắt điện thoại. Diệp Tử Minh nghe vậy, bỗng nhiên giật mình, Lâm Hải tại cửa xét vé. Lâm Hải tức giận. Ta ít mẹ ngươi, ngươi nào lại chọc tới vị tổ tông này à? Cơn giận của Diệp Tử Minh cọ cái liền bốc lên. Vương Đắc Tiêu, ngươi hiện tại liền cút qua cửa xét vé cho ta. Diệp Tử Minh tức giận đánh ra một cuộc điện thoại, sau đó chính mình cũng hướng phía cửa xét vé mà chạy tới. Chương 204, làm sao dám theo Lâm Thiếu nói chuyện đâu? Diệp Tử Minh vội vã hỏa tốc đuổi tới cửa xét vé. Sư phụ, Diệp Tử Minh tới, Cường Đầu Trọc mắt sắc. Từ thật xa liền thấy Diệp Tử Minh, Lâm Hải mí mắt đều không nhấc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lúc đầu Liễu Sơn không có dựa theo dự đoán tỉnh lại, Lâm Hải liền đã rất phiền muộn, kết quả hiện tại lại tới chuyện này, Lâm Hải hiện tại thật sự là vô cùng khó chịu. Lâm Thiếu ở đâu? Diệp Tử Minh vừa đến cửa xét vé, liền hướng phía mấy người đang xét vé trống lớn. Cái gì Lâm nhiều Lâm Thiếu, ngươi là ai à, tại chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì, kéo xong vé liền tranh thủ thời gian đi vào. Không muốn đi vào liền lăn ra ngoài đi, cái nữ nhân soát vé trước đó kia quay đầu lại, không kiên nhẫn trừng liếc Diệp Tử Minh một chút. Diệp Tử Minh sững sờ, sau đó kinh ngạc nhìn cái nữ nhân soát vé này một chút. Ngươi để cho ta lăn ra ngoài, Diệp Tử Minh chỉ cái mũi của mình, một mặt khó có thể tin. Nói nhảm, lỗ tai điếc ngươi à, biểu hiện trên mặt nữ nhân soát vé muốn có bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu chán ghét. À, ha ha, Diệp Tử Minh trực tiếp bị tức đến cười. Thúy Hoa, ngươi đừng nói, một người soát vé khác ở bên cạnh, một mặt hoảng sợ, vội vàng ở bên dưới thọc thọc cái nữ nhân soát vé này một chút. Ngươi thọc ta làm gì, kéo vé của ngươi đi, ta chỉ thấy không quen cái loại ở trước mặt người khác hô to gọi nhỏ, cho là mình là cái đồ vật gì, một bộ. Nữ nhân soát vé quay đầu lại hướng phía người soát vé bên cạnh nói, nhưng lời còn chưa nói hết, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vương Tổng, nữ nhân soát vé hướng phía một người nam tử bên cạnh, gạt ra một cái nụ cười. Vương Đắc Tiêu hiện tại mặt đều xanh, gã vừa mới tiếp được điện thoại của Diệp Tử Minh, cái gì cũng không rõ ràng liền bị Diệp Tử Minh nổi giận chửi mắng cho một trận, vội vàng vô cùng lo lắng chạy tới. Nào nghĩ đến vừa đến nơi này, chỉ thấy cái nữ nhân soát vé này đang gào thét lớn để Diệp Tử Minh lăn ra ngoài, dọa Vương Đắc Tiêu kém chút ở tại chỗ tè ra quần. Trương Thúy Hoa, ngươi đang làm gì? Vương Đắc Tiêu nổi gân xanh, hướng phía nữ nhân soát vé gầm lên giận dữ. Vương Tổng, người này thật không có tố chất, tại cửa xét vé hô to gọi nhỏ, nhiễu loạn trật tự, ta đang dạy dỗ y. Trương Thúy Hoa thấy Vương Đắc Tiêu bỗng nhiên phát hỏa lớn như vậy, bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, nơm nớp lo sợ nói, phốc. Vương Đắc Tiêu bị dọa đến kém chút nằm trên đất. Giáo dục em gái ngươi A cũng không mở mắt chó ra, nhìn xem đó là ai, còn dám nói người ta không có tố chất, ngươi A nếu không muốn làm việc, cũng đừng liên lụy lão tử A. Vương Đắc Tiêu tức giận, đi lên trực tiếp cho một cái vả miệng, đáng tại trên mặt Trương Thúy Hoa. Cút! Ngươi bị khai trừ, Vương Đắc Tiêu hướng phía Trương Thúy Hoa gầm lên giận dữ. Khai trừ, Trương Thúy Hoa bụng mặt. Bị Vương Đắc Tiêu trực tiếp đánh cho sững sờ. Đừng a, Vương Tổng, đừng khai trừ ta a. Hơn nửa ngày, Trương Thúy Hoa mới phản ứng được, cái công tác nhẹ nhõm này, thế nhưng là một tháng trước, nàng ta mới sai người bỏ ra 10 vạn khối tiền để mua được, cái này đến một tháng tiền lương còn không có cầm đến, liền bị khai trừ, Trương Thúy Hoa bị dọa đến khóc ở tại chỗ. Vương Đắc Tiêu không để ý tới Trương Thúy Hoa tí nào, mà chính là chạy đến trước mặt Diệp Tử Minh, một mặt sợ hãi. Diệp thiếu gia, cái người soát vé này là mới tới, không biết ngài. Vương Đắc Tiêu nhìn mặt Diệp Tử Minh tái nhợt, liền bị dọa đến sắp khóc, đưa tay không ngừng sát mồ hôi lạnh trên đầu. Ta cút mẹ mày đi, Diệp Tử Minh trực tiếp dùng một chân đá vào trên bụng Vương Đắc Tiêu, trước đừng quản cái ngốc bức này, ta hỏi ngươi, Lâm thiếu ở đâu? Lâm thiếu, Vương Đắc Tiêu bị đạp kém chút ngã xuống đất, bị Diệp Tử Minh hỏi một chút, nhất thời không hiểu ra sao. Mũ bức. Diệp Tử Minh thầm mắng một tiếng, cái Vương Đắc Tiêu này cũng là mình gọi điện thoại rồi mới phát hiện mà chạy tới, đoán chừng chuyện khi trước ông ta cũng không biết để mà nói. Ta hỏi các ngươi, mới vừa rồi không phải là có cái người trẻ tuổi tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, bị các ngươi ngăn cản không cho vào, giờ hắn ở đâu? Diệp Tử Minh mắt lộ ra hung quang, hướng phía mấy cái người soát vé trống lớn. Mấy cái người soát vé cũng bị dọa đến không biết làm sao. Gặp lão tổng của bọn họ bị cái Diệp thiếu gia trước mắt gì đó này đạp một chân mà cũng không dám lên tiếng, còn ở chỗ nào nhìn không ra, đây là cái người không thể trêu vào. Đúng, đúng có người trẻ tuổi, cùng một người đầu trọc dùng cán cứu thương nâng theo một người, bị Trương Thúy Hoa ngăn cản không cho tiến vào. Một cái người soát vé cả gan nói, giờ hắn ở đâu? Diệp Tử Minh nghe xong, vội vàng hỏi. Chúng ta cũng không rõ ràng, mấy cái người soát vé vội vàng xét vé. Thật đúng là không thể chú ý đến bọn họ Lâm Hải đã đi đâu. Mọi người đang đợi xét vé, cũng bị tình huống đột phát trước mắt này làm cho sững sờ, bất quá những người này cũng nhìn ra, cái Diệp thiếu gia này tuyệt đối là cái nhân vật không thể trêu vào, cho nên, tuy xét vé đột nhiên bị bỏ dở, thì cũng không ai dám đứng ra nháo sự, nhao nhao hiếu kỳ nhìn náo nhiệt. Uy, các ngươi nói có đúng hay không là người kia? Bỗng nhiên, trong đám người có một người nam tử, hướng phía ven đường cách đó không xa nhất chỉ. Diệp Tử Minh theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời ánh mắt liền sáng lên. Bên cạnh đường cái, đang ngồi dưới đất yên lặng hút thuốc, không phải chính là Lâm Hải sao? Lâm thiếu. Diệp Tử Minh đẩy đám người ra, liền xông qua. Vương Đắc Tiêu thấy thế, cũng là cả kinh, vội vàng cũng đi theo phía sau cái mông. Lâm thiếu, Diệp Tử Minh đứng tại trước mặt Lâm Hải, cẩn thận hô nói. Lâm Hải yên lặng hút thuốc, ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút nào. Diệp Tử Minh nhất thời xấu hổ một trận. Lâm thiếu, làm sao không đi vào a? Diệp Tử Minh chê cười nói. Thế nhưng nói xong, Diệp Tử Minh liền hối hận, hận không thể quất miệng chính mình hai cái. Mẹ nó, chính mình khẩn trương cái cọng lông a, nhìn lời hỏi này, rõ ràng biết là người soát vé không để cho hắn tiến vào, chính mình còn ở chỗ này hỏi, cái này a không phải là tìm kích thích sao? Quả nhiên, Lâm Hải nghe xong, nhất thời liền bị tức cười. Ngươi a hỏi ta, làm sao không đi vào? Ngươi là ngốc thật a, hay là cùng ta ở chỗ này giả ngu a? Vương Đắc Tiêu ở bên cạnh nghe, thấy Lâm Hải đối với Diệp Tử Minh như thế lãnh đạm, nói chuyện lại khó nghe như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Vừa rồi bọn thủ hạ đã khiến Diệp Tử Minh tức giận, ai biết Diệp Tử Minh sau đó có thể tìm chính mình tính sổ sách hay không a? Mà bây giờ, Vương Đắc Tiêu cảm thấy đây chính là thời cơ để ra mặt, có thể hảo hảo vỗ vỗ mông ngựa của Diệp Tử Minh, đền bù một chút sai lầm trước đó. Nghĩ đến chỗ này, Vương Đắc Tiêu mạnh mẽ tiến lên một bước, thao, ngươi a làm sao dám theo Diệp Thiếu nói chuyện đâu, nào nghĩ đến, cái vỗ mông ngựa này trực tiếp đập lên bên trên vó ngựa. 3. Diệp Tử Minh quay người liền cho Vương Đắc Tiêu một bạt tai, thao, ngươi a làm sao dám theo Lâm Thiếu nói chuyện đâu, Diệp Tử Minh trực tiếp đem lời nói của Vương Đắc Tiêu trả lại. Diệp Thiếu gia, ta, Vương Đắc Tiêu bụng mặt, trực tiếp mộng bức. Mụ bức, tranh thủ thời gian xin lỗi Lâm Thiếu mau. Diệp Tử Minh hướng phía Vương Đắc Tiêu nộ hống nói, Vương Đắc Tiêu bị dọa đến thân thể run lên, có chút ủy khuất liếc nhìn Diệp Tử Minh một chút, sau đó đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Thiếu, thật xin lỗi, ta, Lâm Hải khoát tay chặn lại, cắt ngang lời nói của Vương Đắc Tiêu. Xin lỗi coi như thôi, Diệp Tử Minh, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta hôm nay muốn mang theo cán cứu thương đi vào, ngươi để ta vào, hay là không cho vào? Lâm Hải nói xong, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Nào nghĩ đến, có người so với hắn còn nhanh hơn. Đều tránh ra, đều tránh ra. Trương Thúy Hoa như một kẻ điên, hướng phía Lâm Hải liền xông qua. Đậu phộng, cái đàn bà thúi này muốn làm gì? Đám người xếp hàng giật mình. Trương Thúy Hoa chạy đến trước mặt Lâm Hải, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Lâm Thiếu, Lâm Thiếu, ta sai, ta sai. Trương Thúy Hoa hướng phía Lâm Hải nói một hồi, chương 205, nước mắt ủy khuất. Diệp Tử Minh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt băng lãnh của Lâm Hải, bị dọa đến toàn thân giật mình một cái. Để vào, người nào không cho Lâm Thiếu vào ta con mẹ nó a chém sống kẻ đó. Diệp Tử Minh vội vàng tỏ thái độ. Vậy thì tốt, Cường Tử, chúng ta đi. Lâm Hải gật gật đầu, vội vàng cúi người xuống, chuẩn bị đem cán cứu thương nâng lên. Diệp Tử Minh thấy thế, vội vàng chạy qua. Lâm Thiếu, sao có thể để ngươi làm loại việc nặng này, ta tới. Ta tới, Diệp Tử Minh nhu thuận đoạt tại phía trước Lâm Hải, đem cán cứu thương nâng lên. Vương Đắc Tiêu ở bên cạnh cũng nhìn ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Mẹ nó, cái Lâm Thiếu này là người thế nào a? Xem ra, so với Diệp Thiếu gia còn muốn ngưu bức hơn nhiều a. Làm sao cho tới bây giờ ông ta cũng chưa nghe nói qua đâu. Cái miệng rộng này chịu, thật mẹ nó oan a. Nhìn Diệp Tử Minh cũng chạy qua qua nhất cán cứu thương. Vương Đắc Tiêu nào còn dám ở bên cạnh nhìn ngóng a, nhãn châu xoay động, vội vàng chạy đến bên cường đầu trọc kia. Đại ca, ngươi nghỉ một lát, ta đến nhất. Vương Đắc Tiêu cũng mặc kệ cường đầu trọc có đồng ý hay không, trực tiếp cùng Diệp Tử Minh là thành một nhóm, đem cán cứu thương nâng lên. Vương Đắc Tiêu, ngươi a nhất vững vàng. Diệp Tử Minh tại phía sau toét miệng lên, hướng phía Vương Đắc Tiêu rống lớn. Yên tâm đi, Diệp Thiếu gia. Vương Đắc Tiêu nào đã làm qua loại chuyện lặt vặt này a, đi mấy bước mồ hôi liền xuống tới. Lâm Hải cùng cường đầu trọc mừng rỡ nhàn nhã, ở bên cạnh chậm rãi đi theo, dương dương tự đắc. Trước đó Diệp Tử Minh cùng Vương Đắc Tiêu tại cửa xếp vé xuất hiện cao điệu, liền gây nên chú ý của mọi người, bây giờ nhìn hai cái nhân vật ngưu bức này, thế mà tự mình chạy qua chỗ hai người bị đuổi đi ra để nhất cán cứu thương, nhất thời kinh hãi đến tròng mắt đều sắp rơi xuống. VTS Trên cán cứu thương này là ai a, thật ngưu bức a, còn phải hỏi, khẳng định là đại nhân vật, cái người soát vé trước đó kia có mắt không trồng a. Ai, không thấy đã bị khai trừ sao? Đắc tội với người không nên đắc tội a. Trương Thúy Hoa thất hồn lạc phách nhìn Diệp Tử Minh cùng Vương Tổng mà mình kính như thần minh, hai người giờ như một cái dân công cùng đi nâng cán cứu thương, chân nhất thời mềm nhũn, ngồi dưới đất. Nàng ta hiện tại, thế nhưng là đã hối hận đến phát điên, rốt cục biết rõ. Chính mình đã đắc tội lại nhân vật ngưu bức giường nào. Uy, ngươi chạy đi đâu vậy a? Diệp Tử Minh tại phía sau mệt mỏi nhe răng trợn mắt, bỗng nhiên hướng phía Vương Đắc Tiêu rống lớn. Diệp Thiếu gia, hướng cửa xét vé a. Vương Đắc Tiêu mồ hôi nóng chảy ròng ròng, thở hồng hộc nói, Ngươi bức ngốc à, Lâm Thiếu còn cần đi cửa xét vé phổ thông sao? Qua thông đạo khách quý đi. À. Tốt tốt tốt, Vương Đắc Tiêu phát miệng cái, đậu móa, thông đạo khách quý cách chỗ này hơn mấy trăm mét đâu, cái này không phải là mệt chết à. Hai người thở hồng hộc, lại nâng lên cán cứu thương hướng phía thông đạo khách quý đi đến. Dừng lại, tiếp thu kiểm tra, thật vất vả đi đến thông đạo khách quý, một cái tiểu chiến sĩ trên vai mang theo vũ trang đi tới, kính cái lễ. Cảm tạ đã phối hợp, tiểu chiến sĩ đem mấy người kiểm tra một lần, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng, cúi chào cho đi. Ca, nơi này, Lâm Vân thấy Lâm Hải hơn nửa ngày cũng không vào đến nơi, đã sớm gấp đến nhìn xung quanh, vừa thấy Lâm Hải từ một cái cửa khác tiến đến, vội vàng hô lớn, Diệp thiếu gia, Vương Tổng, cái này, nhân viên công tác đang bận việc ở bên trong, thấy Diệp Tử Minh cùng lão tổng của bọn họ nâng theo một người vào đây, toàn bộ lập tức sững sờ, đứng tại chỗ này không biết làm sao, đều bị ngu sao, nhanh chóng lại đây phụ một tay a. Vương Đắc Tiêu hướng phía mấy người tức giận hét lớn. Thật không có ánh mắt à, chính mình nâng đi xa như vậy, cánh tay cũng phát run, mệt mỏi chút ngược lại là chuyện nhỏ, cái này vạn nhất đợi lát nữa không nhấc được nữa, đem người té, cái Lâm thiếu gì kia còn không phải tươi sống lột da chính mình à, mấy nhân viên công tác lúc này mới phản ứng được, đuổi bước lên phía trước đem Diệp Tử Minh cùng Vương Đắc Tiêu thay thế. Một số người đã vào sân, nhìn thấy có cán cứu thương mang tới một người, nhất thời nghị luận ầm ĩ, nhưng sau khi thấy người kia là bị mang lên hàng thứ nhất. Liền nhao nhao im miệng, có thế ngồi tới đó, không phú thì quý, không phải người mà bọn họ có thể tùy tiện nghị luận. Đừng bởi vì u câu miệng, đợi lát nữa mà tự rước lấy họa, vậy liền đần độn. Lâm thiếu, trước khi bắt đầu còn có chút thời gian, ngài nghỉ ngơi một chút, ta bên kia còn có chút việc. Diệp Tử Minh tới, xoay người cùng Lâm Hải lên tiếng chào hỏi, sau đó liền rời đi. Ai, ngươi lão đầu tử này à, nữ nhi đều muốn lên sân khấu, ngươi thế nào liền không tỉnh lại đây? Triệu Phương nhìn Liễu Sơn lẳng lặng nằm ở nơi đó, tâm lý lại là một trận khổ sở, còn ở kia có người bằng hữu, nên qua đó chào hỏi. Nghe lời nói của Triệu Phương, trong lòng Lâm Hải cũng bực bội một trận, tìm cái lý do, đứng dậy rời đi. Lâm Hải hướng phía Quách Phi cách đó không xa đi đến, nhìn ngươi vẫn rất bận biểu a. Lâm Hải cùng Quách Phi chào hỏi. Này, mò mẫm bận biểu chứ sao? Quách Phi cười cười. Thân thể chiến tư lệnh vẫn tốt chứ, tốt rất tốt, hôm trước còn cùng tiểu chiến sĩ chúng ta chạy thi 400 mét chướng ngại đâu, thật sự là càng già càng dẻo dai, nhấc lên chiến hướng vinh, Quách Phi hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái, một mặt khâm phục. Ồ! Có thời gian, ngươi mau tránh ra cho ta, Lâm Hải còn chưa nói dứt lời, chỗ lối đi của khách quý, đột nhiên truyền đến một tiếng nói bén nhọn mang theo phẫn nộ. Ừm, Quách Phi giật mình, cửa vào của thông đạo khách quý. Cũng đang là người khác đang phụ trách, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, nhanh chân hướng phía cửa vào của thông đạo khách quý đi đến, ta đi chung với ngươi. Lâm Hải trong lúc rảnh rỗi, đi theo Quách Phi cùng đi qua. Ở cửa, tiểu chiến sĩ ngại ngùng trước đó, đang giữ một mặt nghiêm túc, đem một cô gái trẻ tuổi mặc áo đỏ cản tại cửa ra vào. Nữ tử áo đỏ bộ mặt tức giận, cùng tiểu chiến sĩ trợn mắt nhìn nhau. Ngươi biết ta là ai không? Nữ tử áo đỏ nghiêm nghị hỏi, đồng chí, đây là quy định của tổ ủy hội, bất kỳ người nào tiến vào, đều phải tiếp nhận kiểm tra. Tiểu chiến sĩ kiên nhẫn giải thích nói, ta là Lý Tuyết. Ngươi chưa có xem truyền hình sao? Lý Tuyết một mặt ngạo mạn, khinh thường trừng tiểu chiến sĩ một chút. Đồng chí, ta đã nói, bất kể là ai, đều phải tiếp nhận kiểm tra. Phi, ngươi cái đại binh ngốc này, ngươi làm lính làm đến ngốc a, ta là ngôi sao, biết rõ hay không? Là ngôi sao? Lý Tuyết chỉ vào mình kêu gào nói, tiểu chiến sĩ trực tiếp bước dài một cái, giữ cửa lấp kín, không để ý tới nàng ta. Tức chết ta, các ngươi qua, bắt y đẩy sang một bên cho ta. Lý Tuyết thở phì phì hướng hai cái hộ vệ áo đen phía sau lưng hô nói, hai cái bảo tiêu áo đen kín râm, tiến lên liền hướng phía tiểu chiến sĩ chọc tới. Tiểu chiến sĩ vươn cánh tay, đẩy đưa tới, đem hai cái bảo tiêu đẩy liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Đồng chí, ta là đang thực hiện ta chức trách, nếu như các ngươi còn dám xông vào, ta cũng không khách khí. Ba, tiểu chiến sĩ còn chưa nói xong, Lý Tuyết trực tiếp một cái vả miệng, quất vào trên mặt tiểu chiến sĩ. Phi, không khách khí thì ngươi có thế thế nào, thật đem mình làm cái nhân vật gì sao, ngươi cái chó giữ nhà. Chúng ta người đóng thuế nuôi các ngươi, liền là chủ tử của các ngươi, gặp chủ tử còn không nhanh chóng nằm xuống, vẫy đuôi chó mừng chủ, còn dám ở chỗ này sủa bậy, làm chó cũng làm đến không có giác ngộ như thế sao? Lý Tuyết nói một phen, nói đến mặt tiểu chiến sĩ đằng cái liền hồng, sau đó trên mặt nổi gân xanh, song quyền nắm thật chặt, hàm răng trong miệng cắn chặt vang lên khanh khách, hiển nhiên đang cực lực khống chế phẫn nộ trong lòng. Nhìn cái gì vậy, ngươi chính là đầu chó giữ nhà, tranh thủ thời gian mau tránh ra cho ta, thân thể tiểu chiến sĩ, bởi vì phẫn nộ, khẽ run rẩy, từ hán tử trong quân không rơi nước mắt, bên trong vành mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng hơi nước. Đó là nước mắt ủy khuất, đồng chí, thật xin lỗi, tuy ta tham gia quân ngũ vẫn chưa tới một năm, nhưng ta biết rõ một cái chiến sĩ, cho dù chết, cũng không thể rời đi cương vị của mình, còn có, chúng ta là vệ sĩ của nhân dân, không phải là chó giữ nhà. Ngươi có thể không tôn trọng ta, nhưng ngươi phải tôn trọng chức nghiệp của ta. Nói rất hay. Một cái thanh âm rất to từ sau lưng vang lên. Chương 206, lương tâm của ngươi để chó ăn sao? Quách Phi ngẩng đầu ưỡng ngực đi tới. Chỉ đạo viên, tiểu chiến sĩ nhìn thấy Quách Phi, phản phất như hài tử ở bên ngoài chịu phải khi dễ đã nhìn thấy gia trưởng, nước mắt còn kìm nén trước đó, bả cái liền chảy xuống. Quách Phi vỗ vỗ bả vai y. Tuy một câu không thể nói, nhưng trong lòng lo lắng tê rần, cái tiểu chiến sĩ này năm ngoái mới 18 tuổi nhập ngũ, trong huấn luyện, vô luận chịu thương tổn nhiều cỡ nào, cũng chưa từng chảy qua một giọt nước mắt, hôm nay lại ở trước mặt mọi người nước mắt rơi như mưa, tâm lý của đứa nhỏ này ủy khuất a hứ, người đã bao lớn, còn khóc, liền cái này còn nghĩ là binh đâu, về nhà bú sữa đi thôi. Lý Tuyết ở bên cạnh biểu môi một cái, lời nói lạnh nhạt nói, Quách Phi nghe, ánh mắt mạnh mẽ ngưng trọng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết. Nhìn cái gì vậy, ngươi là lãnh đạo của y a, y không hiểu chuyện chẳng lẽ nói ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Nhanh lên tránh ra. Lý Tuyết một mặt phách lối, ngươi biết rõ động đất tháng 3 năm nay không? Quách Phi bỗng nhiên mở miệng nói, động đất. Lý Tuyết sững sờ, không biết Quách Phi có ý gì, thời điểm động đất, cái tiểu chiến sĩ này mới nhập ngũ hơn 3 tháng, cấp trên ra lệnh một tiếng. Liền theo bộ đội đến hiện trường cứu tai, phấn đấu suốt 7 ngày đêm đều không xuống khỏi hỏa tuyến. Quách Phi lẳng lặng nói. Hừ, đó là việc các ngươi phải làm, nếu không quốc gia nuôi các ngươi làm gì, trên mặt Lý Tuyết hốt nhiên có chút mất tự nhiên. Quách Phi không để ý tới nàng ta, tiếp tục mỗi chữ mỗi câu nói, dân chúng địa phương, cũng đối với y vừa đau lòng lại cảm tạ, nói y là con trai ngoan của nhân dân, thế nhưng không ai biết rõ, nhà y. Lại ở ngay tại chỗ y cứu tai cách 5 cây số, hừ, trách không được cứu tai tích cực như vậy, nguyên lai cứu là người của nhà mình. Khóe miệng Lý Tuyết nhếch lên, hừ lạnh nói, chân mày Quách Phi mạnh mẽ nhíu lại, tức giận tràn đầy trong lòng trong đầu, âm thanh run rẩy chỉ vào tiểu chiến sĩ, tiếp tục nói, y là con trai độc nhất trong nhà, tình cảm cùng cha mẹ thâm hậu, thế nhưng là vì cứu vãn nhân dân, biết rõ cha mẹ ở ngay tại bên ngoài 5 cây số, nhưng chưa bao giờ rời khỏi đại quân. Thẳng đến khi nhiệm vụ cứu tai hoàn thành, y mới giả đi đến ngoài 5 cây số, để vấn an cha mẹ của y. Thanh âm Quách Phi bỗng nhiên trở nên có chút nghẹn ngào, thế nhưng là, chờ lúc y về đến nhà, nhìn thấy lại là một vùng phế tích, cha mẹ thương yêu của y, đã vĩnh viễn rời khỏi y, cũng là dưới loại tình huống này, y cũng không kịp đem cha mẹ an táng, ngày thứ hai liền theo đại bộ đội xuất phát, bởi vì, một chỗ khác, còn có quần chúng gặp tai họa, đang chờ y qua cứu vãn, y. Đem lệ rơi ở trong lòng, nghĩa bất dung từ, những việc nghĩa cử cao đẹp không thể dung chứa tình cảm trong đó, việc nghĩa là việc lớn, không cho tình cảm nhỏ nhen vào để làm lấn loát được, lên đường, Lâm Hải ở một bên nghe, trong lòng ẩn ẩn một trận đau đớn, đồng thời, đối với cái tiểu chiến sĩ này nổi lên lòng tôn kính. Con em binh lính của chúng ta, đều là người đáng yêu nhất, chính là như vậy một cái tiểu chiến sĩ thật đáng yêu thật đáng kính, hôm nay chẳng qua là nghiêm túc thực hiện chức trách của chính mình. Ngươi lại đối với y vừa là vũ nhục, lại là đánh chửi, ta thật muốn hỏi ngươi, lương tâm của ngươi, bị chó ăn sao? Thanh âm của Quách Phi, mạnh mẽ nghiêm nghị lại. Sắc mặt Lý Tuyết mạnh mẽ biến đổi, y làm những này, đều là việc y cần phải làm, cầm tiền đóng thuế của người dân, liền nên vì nhân dân làm việc, có cái gì hay mà nói? Lý Tuyết diện mục dữ tợn nói, tốt, nếu ngươi đã nói như thế, ta cũng không muốn nói nhảm nữa. Quách Phi tức đến gật đầu, từ trong túi quần móc ra mấy trăm khối tiền, ba cái ném tại trên mặt Lý Tuyết. À! Ngươi làm gì? Lý Tuyết bị dọa đến rít lên một tiếng. Đây là 600 khối tiền, là trợ cấp một tháng của tiểu chiến sĩ này, lão tử hiện tại cho ngươi 600 này, không cần ngươi đi cứu tai, lão tử liền để ngươi đứng gác tại chỗ này, ngươi làm được không? Không nên đem mỗi người cũng đều nghĩ giống như ngươi, rất nhiều việc, không phải là bởi vì tiền mà đi làm, mà là bởi vì trách nhiệm, bởi vì tâm hướng nhân dân. Không có bọn họ thủ vệ, các ngươi có thể thanh thản ổn định hưởng thụ sinh hoạt hôm nay sao? Đối những chiến sĩ thủ vệ cho an bình của các ngươi này, các ngươi liền không thể nhiều tôn trọng một ít sao? Ngươi ít tại chỗ này giáo huấn ta đi, Lý Tuyết bỗng nhiên giữ tận rống lớn, ta hiện tại liền hỏi ngươi có mau tránh ra không? Tiếp nhận kiểm tra, nếu không ngươi khỏi cần đi vào. Ánh mắt Quách Phi ngưng tụ, lạnh lùng nói, ngươi, Lý Tuyết tức đến ngực không ngừng chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quách Phi. Quách Phi không hề nhượng bộ chút nào, một mặt lạnh lùng cùng nàng ta nhìn nhau. Hừ, đem túi đưa cho y, để y tra, để y nhìn. Lý Tuyết nhìn ánh mắt kiên quyết của Quách Phi, biết rõ không cho tra là không thể nào, tức đến hướng trợ lý phía sau lưng hô to một tiếng, sau đó chính mình thì nghiêng đầu đi. Hứ, trang bức, trợ lý khinh thường đích nói thầm một câu, tức giận đem túi hướng phía trước đưa qua. Tiểu Giang, kiểm tra. Quách Phi hướng phía tiểu chiến sĩ phân phó nói, vâng, Tiểu Giang đáp ứng một tiếng, đem túi nhận lấy. Uy, đây chính là LV của ta đấy, làm hư các ngươi có thể không bồi thường nổi đâu. Lý Tuyết bỗng nhiên quay đầu, khinh bỉ nói, Tiểu Giang không để ý tới nàng ta, mở túi cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó đem túi trả lại cho trợ lý. Hết thảy bình thường, không có đồ vật vi phạm lệnh cấm. Trợ lý đưa tay, một tay lấy túi đoạt lại, vẽ vời ra cho thêm chuyện, hiện tại còn chưa tránh ra. Lý Tuyết một mặt chán ghét nói, tránh ra. Quách Phi bỗng nhiên cười, cười đến rất trực trở. Công sự xong xuôi, chúng ta nên nói chuyện việc tư, việc tư. Lý Tuyết sững sờ, sau đó miệng nhếch lên, ngươi một cái thối tham gia quân ngũ, nếu không phải làm chó giữ nhà tại chỗ này, ngươi đến tư cách nhìn thấy ta đều không có, ta và ngươi có thể có cái việc tư gì có thể nói. Ngươi không phải là muốn ký tên à? Chó giữ nhà. Ta nhìn bà nội ngươi. Quách Phi bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi cái thối tham gia quân ngũ, ngươi làm sao mắng chửi người? Lý Tuyết một chút liền gấp. Mắng chửi người? Lão tử còn muốn đánh người đâu, Quách Phi nói, bỗng nhiên đem quân hàm một gạch ba sao trên bả vai giật xuống. Chỉ đạo viên. Tiểu Giang thấy thế, quá sợ hãi. Tiểu Giang cũng biết, quân hàm này tại trong bộ đội, có ý vị như thế nào. Quách Phi giương một tay lên, đem quân hàm ném cho Tiểu Giang. Dám đánh binh lính của ta, dám vũ nhục người thủ vệ quốc gia chúng ta, lão tử coi như thoát cái quân phục này, cũng phải rút ra bỏ cái miệng thúi của ngươi. Quách Phi nói, hướng phía trên mặt Lý Tuyết cũng là một bàn tay. À! Lý Tuyết bị đánh đến quay tròn một vòng. Sững sờ đứng tại chỗ, ngươi cái thối tham gia quân ngũ, ngươi dám động thủ. Trợ lý ở bên cạnh trực tiếp hoảng sợ đến chết lặng. Hai cái bảo tiêu thấy thế, nháy mắt với nhau liền nhào lên, cái mũi Quách Phi hừ một cái, một quyền nhất cước, không tốn sức chút nào liền đem hai cái bảo tiêu đánh ngã. Tố cáo ngươi, ta muốn cáo ngươi. Lý Tuyết kịp phản ứng, bùng mặt kêu to lên. Muốn tố cáo ai vậy, Lý Tuyết, ngươi coi như muốn làm. Nửa đêm vụng trộm làm là được, tại chỗ này hô cái gì à? Một cái thanh âm tiện, bỗng nhiên vang lên tại phía sau, Lý Tuyết nghe được, vội vàng quay đầu, sau đó oa một tiếng, khóc liền dốc sức chạy qua. Mạnh thiếu, ngươi phải làm chủ cho người ta à, cái thối tham gia quân ngũ này đánh ta, Lý Tuyết nhào vào trong ngực Mạnh Húc, liền khóc lên. Đậu phộng, tham gia quân ngũ còn dám đánh ngươi. Ăn gan hùng mật báo, theo thiếu gia qua. Nhìn thiếu gia không đào gia tên đó ra thì không được, Mạnh Húc một mặt phách lối đi tới. Ngươi muốn đào gia của người nào a? Bỗng nhiên, một cái thanh âm vang lên. Ta con mẹ nó a đào, lời nói của Mạnh Húc nói được một nửa, liền mãnh liệt dừng lại, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Chương 207, có việc nên làm có việc không nên làm. Lâm Hải hai tay ôm ngực, hướng phía Mạnh Húc nói, đậu phộng, Hải ca, trong lòng Mạnh Húc giật mình. Lâm Hải cũng không phải người mà y chọc nổi, vội vàng thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, liền chuẩn bị qua vấn an. Chỉ là, không đợi Mạnh Húc đi qua, Lý Tuyết liền mở miệng trước. Hừ, đương nhiên là đào gia hai cái thối tham gia quân ngũ này, ngươi không có việc gì thì ít tại lẫn vào chỗ này đi, cút sang một bên. Thấy gặp Mạnh Húc đến, Lý Tuyết lập tức có lực lượng. Lời nói của Lý Tuyết, kém chút đem Mạnh Húc dọa đến nằm trên đất. Mẹ nó tệ. Nói chuyện trước có thể nhìn trước đối phương là ai một chút hay không a, đó là người mà ngươi chọc nổi sao? Đừng nói là ngươi, bản thiếu gia nhìn thấy người ta, cũng phải hấp tấp chạy qua, cung cung kính kính hô người ta một tiếng ca. Ba. Mạnh Hút trực tiếp một cái vả miệng đánh Lý Tuyết quay sang một bên. Ta cút mẹ mày đi, làm sao dám theo Hải ca nói chuyện đâu, nhanh chóng xin lỗi Hải ca đi. Mạnh Hút một mặt hung ác nói, Hải ca, Lý Tuyết bụng mặt, nhất thời sững sờ. Ngươi ngu sao à, đi nha. Mạnh Hút giương một tay lên, lại muốn quất nàng ta. À, ta đi. Lý Tuyết bị dọa đến vội vàng chạy đến phía trước Lâm Hải. Hải ca, thật xin lỗi, ta có mắt như mù, không nên mạo phạm ngài. Lý Tuyết hướng phía Lâm Hải liên tục xin lỗi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, hắn đối với cái Lý Tuyết gì đó này, phản cảm nói không nên lời. Thế nào, một hồi liền chịu hai cái tát như thế, cảm giác như thế nào? Lâm Hải trêu tức nói, cảm giác, Lý Tuyết sắp khóc. Lâm Hải hỏi cái lời nói này, nàng ta thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Ngươi bị điếc à, Hải ca đang hỏi ngươi đâu, hỏi ngươi cảm giác như thế nào? Mạnh Hút tại phía sau lớn tiếng hô nói, trong lòng Lý Tuyết thầm mắng một tiếng, còn cảm giác như thế nào, cái này mẹ nó a còn phải hỏi sao? Bất quá, Mạnh Hút lên tiếng, nàng ta cũng không dám không đáp. Cảm giác, rất đau. Vẻ mặt Lý Tuyết cầu xin, nhỏ giọng nói, lớn tiếng chút, Lâm Hải bỗng nhiên rống to một tiếng, đem Lý Tuyết làng giật mình. Cảm giác, rất đau. Lý Tuyết lớn tiếng nói, ngươi cũng biết đau a? Vậy thời điểm ngươi vừa rồi đánh vị tiểu huynh đệ này, như thế nào không suy nghĩ người ta có đau hay không đâu? Lâm Hải lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là cái cậu thí ngôi sao gì liền không tầm thường, nói trắng ra, cũng là cái diễn viên bán rẻ tiếng cười mà thôi, ngươi có cái gì không được sao? Chúng ta những chiến sĩ này, 18-19 tuổi liền rời đi cha mẹ, đồng dạng đều là tuổi hoa xuân, các ngươi ở dưới hoa tiền nguyệt hạ, ăn chơi đàn điếm, mà bọn họ, lại tay cầm súng ống. Phụng hiến thanh xuân của chính mình đến bảo vệ nhân dân an bình, ngươi có tư cách gì mắng bọn họ? Không có bọn họ thủ vệ, quốc gia nhân dân đã sớm xong, mà ngươi, cái mũi Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nói không chừng đang nằm tại bên trên giường gỗ của đảo quốc đây. Lời nói của Lâm Hải, để Lý Tuyết khó chịu một trận, thế nhưng, đến Mạnh Thiếu tự hồ cũng không thể trêu vào người ta, trong nội tâm nàng ta có buồn bực hơn, thì một câu cũng không dám nói, đem lời nói trong lòng nói ra. Cơn tức của Lâm Hải cuối cùng tiêu tan một chút. Đi, qua chỗ vị tiểu chiến sĩ thật đáng kính này của chúng ta, xin lỗi đi. Lâm Hải hướng phía Tiểu Giang nhất chỉ, nói xin lỗi với y. Lý Tuyết một mặt không tình nguyện, một cái nghèo hèn tham gia quân ngũ mà thôi, chính mình thế nhưng đường đường là ngôi sao, y xứng sao? Nhìn Lý Tuyết không nhúc nhích, mặt Lâm Hải bỗng nhiên lạnh xuống tới. Thật sự là cho thể diện mà không cần, không đi đúng không? Được. Lâm Hải gật gật đầu, đem đầu chuyển hướng sang Quách Phi. Quách chỉ đạo, ngươi tiếp tục đi. Ánh mắt Quách Phi lạnh lẽo, chính mình thế nhưng đến quân hàm cũng xé xuống, đã làm xong dự định xấu nhất, há có thể tùy tiện buông tha cho Lý Tuyết. Lý Tuyết đúng không? Ta biết rõ ngươi là diễn viên, có rất nhiều fan, cùng chết với ngươi ăn thiệt thòi khẳng định là ta. Nhưng tôn nghiêm của quân nhân, không chấp nhận có khi nhục, ta đã đem quân hàm xé bỏ, đại biểu người sĩ quan như ta này coi như không thích đáng. Lão tử cũng phải cùng ngươi cái đại minh tinh này đụng một chầu. Quách Phi nói, một tay tóm lấy cổ Lý Tuyết, ba một cái vả miệng liền đánh ra. Trong mắt quân nhân, không hề có nam nhân cùng nữ nhân, chỉ có địch nhân, cho nên, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, ta liền sẽ không đánh ngươi. Hôm nay, nếu như ngươi không cho chiến sĩ của ta lời xin lỗi, ta liền đánh tới khi ngươi xin lỗi mới thôi. Chỉ đạo viên, ta không cần nàng ta xin lỗi, ta không sao, ngươi mau thả nàng ta ra. Tiểu Giang thấy thế, vội vàng chạy tới, giữ chặt Quách Phi, vội vã nói, Tiểu Giang biết rõ, nếu tiếp tục như vậy nữa, sự tình liền nghiêm trọng. Bộ đội thế nhưng là có kỷ luật, chỉ đạo viên làm như vậy, là giúp chính mình hả giận, thế nhưng là, tiền đồ của chỉ đạo viên liền xong. Cùng tiền đồ của chỉ đạo viên so sánh, chút ủy khuất mà chính mình phải nhận ấy, lại tính là cái gì đâu. Quách Phi mỉm cười, lắc đầu, Tiểu Giang, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Nhưng là nam tử hán đại trượng phu, có việc nên làm có việc không nên làm, ngươi là huynh đệ của ta, nếu như huynh đệ của ta ở ngay trước mặt ta, bị người nhục nhã, mà ta lại bởi vì tiền đồ của chính mình mà lựa chọn bo giữ mình, ngươi cảm thấy ta còn có mặt mũi tiếp tục làm cái chỉ đạo viên này sao? Quách Phi nói, lại là một cái vả miệng, quất vào trên mặt Lý Tuyết, không có nói xin lỗi. Lý Tuyết a trích lên một tiếng. Mạnh thiếu, nhanh cứu ta a! Mạnh Húc thấy thế, trong lòng giật mình, Lý Tuyết nói làm sao cũng là người một nhà, hiện tại bị cái tham gia quân ngũ này đánh như vậy, trên mặt mình cũng khó nhìn a. Thế nhưng là, cái tham gia quân ngũ này tự hồ quen biết với Hải ca a, chính mình nào dám đắc tội. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để Lý Tuyết vội vàng chịu thua xin lỗi thôi. Nghĩ đến chỗ này, Mạnh Húc tiến lên một bước, đem Quách Phi giữ chặt. Vị quân nhân huynh đệ này, ngươi trước buông nàng ta ra, ta cam đoan để cho nàng ta xin lỗi các ngươi. Ngươi, Quách Phi hoài nghi nhìn Mạnh Húc một chút. Thấy Quách Phi không tin được chính mình, Mạnh Húc vội vàng hướng phía Lý Tuyết trống to một tiếng. Lý Tuyết, ngươi còn không nhanh xin lỗi hai vị quân nhân huynh đệ này đi. Mạnh thiếu, ta, mù cái bức, ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. Mạnh Húc mắng to một tiếng, Quách Phi thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đưa tay lại muốn quất tới. À, ta nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi. Lý Tuyết bị dọa đến vội vàng hô nói, hừ, Quách Phi cái này mới đem nàng ta buông ra, hướng phía Tiểu Giang nhất chỉ. Đi, đi qua hảo hảo xin lỗi, thành khẩn một chút, Lý Tuyết trong lòng oán hận, lại không dám không nghe theo, cất bước đi đến trước mặt Tiểu Giang. Tiểu đồng chí, thật xin lỗi. Trước đó là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi, không có việc gì không có việc gì, ta đã không tức giận. Tiểu Giang liên tục khoát tay, mang trên mặt một vẻ không đành lòng. Lâm Hải thấy thế, trong lòng thở dài, hai tử thiện lương bao nhiêu a, vừa rồi người ta vẫn còn đang đánh y, khi nhục y, hiện tại, y ngược lại thay người ta cảm thấy không đành lòng. Hừ, tốt, Tiểu Giang, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi. Quách Phi nói xong, chuẩn bị cùng Lâm Hải rời đi. Ngươi quay đầu tìm mấy ký giả viết một bài báo, ta không lột da của hai cái thối tham gia quân ngũ này thì không được. Ừm. Thanh âm Lý Tuyết tuy nhỏ, nhưng không giấu giếm được Lâm Hải lúc này. Bước chân của Lâm Hải dừng lại, mạnh mẽ quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết. Lý Tuyết bị hoảng sợ đến kêu to một tiếng, ánh mắt có chút mất tự nhiên hướng phía Lâm Hải cười cười. Hải ca, còn có việc sao? Lâm Hải không để ý tới nàng ta. Mà chính là hướng phía Mạnh Húc nhìn lại. Hải ca, Mạnh Húc không biết Lâm Hải có ý tứ gì, bị ánh mắt băng lãnh của hắn nhìn một chút, nhất thời kinh hoảng một trận. Ngươi cùng cái Lý Tuyết này có quan hệ thế nào? Lâm Hải lạnh lùng nói, ách, nàng ta là diễn viên mà công ty giải trí Hoa Hạ Tinh đã ký kết, cái công ty này là sản nghiệp của nhà ta. Mạnh Húc thành. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Anh thật đáp nói, cùng nàng ta hủy bỏ hiệp ước đi, cái này đối với ngươi có chỗ tốt. Lâm Hải lạnh lùng nói, chương 208, muốn chơi liền chơi với ngươi đến cùng. Một câu của Lâm Hải, nhất thời để Mạnh Húc mịt mờ, cái Lý Tuyết này đã xin thứ lỗi, còn nhận lỗi, đối phương cũng đã tha thứ, sự tình không phải đã xong sao? Mạnh thiếu. Lý Tuyết nghe được. Sắc mặt xoát cái biến đổi, sau đó khẩn trương nhìn về phía Mạnh Húc. Hải ca, cái này, hừ, nếu chuyện này nàng ta đã không muốn cho qua như vậy, vậy ta liền bồi nàng ta chơi tới cùng, Mạnh thiếu, ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Hải nói xong, quay đầu liền bước đi. Nàng ta không muốn cho qua đi. Mạnh Húc càng thêm mộng bức, mà Lý Tuyết nghe được lời nói của Lâm Hải, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi, chẳng lẽ câu nói vừa rồi của chính mình đã bị hắn nghe được. Nhưng thanh âm của mình là rất nhỏ rồi a, liền Mạnh Húc cách mình không xa, cũng không nghe thấy, hắn làm sao lại nghe được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào lại khiến Hải ca tức giận? Mạnh Húc càng không biết rõ tình huống, trong lòng càng là tức giận, hướng phía Lý Tuyết lớn tiếng gào thét nói, ta, Lý Tuyết gặp bộ dáng tức giận của Mạnh Húc, vừa sợ hãi, liền đem lời vừa mới nói cho Mạnh Húc. Thao, ngươi là đầu heo sao? Mạnh Húc tức giận đến mức đánh Lý Tuyết một cái vả miệng, đem nàng ta đánh một cái lảo đảo. Mạnh thiếu, ta biết rõ sai, van cầu ngươi tha thứ cho ta một lần đi. Lý Tuyết khóc nói, tha thứ cho ngươi, không thấy Hải ca nói, muốn chơi với ngươi đến cùng sao? Ngươi a ngưu bức, ngươi dám bồi Hải ca chơi, lão tử không có cái can đảm của ngươi đó, ngươi chờ bị Hải ca đùa chơi đến chết đi. Mạnh Húc tức giận một tay đẩy Lý Tuyết ra, sau đó móc điện thoại ra. Hợp đồng của Lý Tuyết cùng công ty lúc nào thì đến kỳ? Mạnh Húc nổi giận đùng đùng nói. Mạnh thiếu, hợp đồng với Lý Tuyết còn có 5 năm. Đầu bên kia điện thoại, Vương Long nghe ra Mạnh Húc nổi giận, nên cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Lập tức giải trừ, để cho nàng ta xéo đi. Cái này, Mạnh thiếu, dạng này cần công ty chúng ta bồi thường không ít tiền bồi thường hợp đồng a. Bên Vương Long kia có chút do dự. Bồi, bao nhiêu cũng bồi, bồi xong để cho nàng ta cút nhanh lên. Mạnh Húc nói xong cũng tắt điện thoại. Mạnh thiếu, không muốn a, ta biết rõ sai, ta thật biết sai, cầu ngươi bỏ qua ta một lần đi. Lý Tuyết một phát bắt được cánh tay Mạnh Húc, điên cuồng cầu xin tha thứ nói, nàng ta hiện tại là thật sự sợ hãi. Lý Tuyết nhiều nhất cũng chỉ là một cái tiểu diễn viên hạng ba, dựa vào việc ngủ cùng với Vương Long, mới ký được vào bá chủ giải trí trong nước Hoa Hạ Tinh để vô số ngôi sao ca nhạc ngôi sao điện ảnh chen vỡ đầu cũng muốn vào này. Mắt thấy sự nghiệp của mình phát triển không ngừng, giá trị con người cũng không ngừng đề cao, Vương Long thậm chí cũng đã hứa hẹn, cuối năm an bài một vai nữ chính để cho nàng ta biểu diễn, cách Đại Hồng Đại Tử cũng chỉ còn là một bước xa. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại xảy ra sự tình như thế, một chút liền đem mộng đẹp của nàng ta đánh nát. Lý Tuyết từ tầng chót từng bước một leo lên, nàng ta thật sự biết rõ, một hàng nước này sâu bao nhiêu, nếu như bị Hoa Hạ Tinh cưỡng ép hủy bỏ hiệp ước, sự nghiệp diễn nghệ của nàng ta liền kết thúc, nàng cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới bước giống như lúc trước, dựa vào ngủ cùng người và đi đón một số vai phụ không có chỗ xếp hạng. Cút sang một bên, Mạnh Húc chán ghét đem Lý Tuyết đẩy lên mặt đất, cất bước đi. Tiểu Hiên, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Lý Tuyết thất thần chán nản, bắt lấy cánh tay người đại diện, vội vàng hỏi. Người đại diện trước đó còn đối với nàng cung kính giống như chủ tử, bây giờ lại thay đổi thành một gương mặt lạnh như băng. Lý Tuyết, không phải chúng ta nên làm cái gì, mà chính là ngươi nên làm cái gì? Người đại diện Tiểu Hiên đem Lý Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra, móc ra điện thoại. Uy, phỉ tỷ, ta Tiểu Hiên a, lần trước ngươi giới thiệu cho ta vị nghệ nhân nào? Đúng đúng đúng, ta cân nhắc tốt rồi, cuối tuần. Tốt tốt tốt, cuối tuần này ta qua tìm ngài. Tiểu Hiên mang trên mặt nụ cười hèn mọn, chờ đến khi đối phương tắt điện thoại, mới lại thay đổi một bộ gương mặt cao ngạo. Tiểu Hiên, ngươi, Lý Tuyết một mặt kinh ngạc. Ngươi đã phế, ta lại đi theo ngươi để uống gió Tây Bắc sao? Ngươi cho ta bị ngốc à, Tiểu Hiên lộ ra một cái ánh mắt khinh thường, miệng nhếch lên, nghênh ngang rời đi. Ngươi, Lý Tuyết tức giận đến kém chút ngất đi. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ta không phải liền là đánh một cái đại binh ngốc sao? Cái này có cái gì lớn sao? Lý Tuyết trở nên hoảng hốt, tinh thần đều sắp sụp đổ. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi vang lên. Lý Tuyết bị dọa đến giật mình, sau đó một cổ hy vọng dâng lên. Nhất định là Mạnh thiếu đánh tới, nhất định là có chuyển cơ, khẳng định là Mạnh thiếu tha thứ cho ta. Lý Tuyết run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra. Lại phát hiện là cái số xa lạ. Cái này, Lý Tuyết sững sờ, nhưng vẫn mang theo một tia hy vọng tiếp nhận điện thoại. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Lý Tuyết sao? Trong điện thoại, âm thanh rất có tự tính của một cái nam nhân truyền tới. Ta là Lý Tuyết, ngươi là... Trái tim Lý Tuyết phanh phanh trực nhảy, cũng nhấc lên đến cổ họng. Ta là Hồng Đại luật sư của Sở Luật sư Sự vụ tại Yến Kinh, nhận ủy thác của công ty giải trí Hoa Hạ Tinh. Đại diện toàn bộ hành trình chuyện hủy bỏ hiệp ước cùng ngươi, điện thoại di động của Lý Tuyết ba cái rơi trên mặt đất. Uy, uy, Lý Tuyết nữ sĩ, ngươi đang nghe à, Lý Tuyết một mặt ngốc trệ ngốc ở nơi đó. Xong, toàn bộ đều xong, Lý Tuyết chân mềm nhũng, phù phù té lăn trên đất. Đồng chí, ngươi không sao chứ, Tiểu Giang đang ở cách đó không xa làm phiên trực, gặp Lý Tuyết bỗng nhiên ngã sắp xuống, vội vàng chạy mau mấy bước, đưa nàng ta đỡ dậy. Ha ha. Ha ha, ha ha ha ha, Lý Tuyết bỗng nhiên giống như một kẻ điên, cười ha hả. Nhìn Tiểu Giang vẻ mặt lo lắng đỡ lấy chính mình, lại ngó ngó bốn phía chính mình không còn có một ai, nước mắt trên mặt Lý Tuyết lại chảy xuống. Ta có phải mười phần buồn cười hay không? Ngươi nói cho ta biết, ta có phải mười phần buồn cười hay không? Lý Tuyết bắt lấy cánh tay Tiểu Giang, điên cuồng lay động một trận. Đồng chí, ngươi không sao chứ, ta dìu ngươi qua bên kia nghỉ ngơi. Tiểu Giang đỡ lấy Lý Tuyết đã có chút thất thường, tiến đến giữa một gian khách quý nghỉ ngơi ở bên cạnh. Ha ha, ha ha, thật là nghĩ không ra, đến cùng, người duy nhất còn quản ta, lại là ngươi. Lý Tuyết đột nhiên cảm giác được mười phần buồn cười, bằng hữu đồng sự của mình, thấy mình bị hủy bỏ hiệp ước, cả đám đều lạnh như băng rời đi, không niệm một điểm tình cũ, đi không có chút lưu luyến nào. Mà cái tiểu chiến sĩ bị chính mình vũ nhục, bị chính mình tát vào miệng này. Lại tại thời điểm chính mình mất mát nhất, đem chính mình nâng đỡ. Cái này không thể không nói, là một loại chăm chọc lớn lao a. Ngươi vì cái gì quản ta? Ngươi không hận ta sao? Lý Tuyết nhìn chằm chằm vào Tiểu Giang, yên lặng nói, Tiểu Giang lộ ra một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, hơi hơi lắc đầu. Nói thật, ta hận ngươi, nhưng cái hận này không phải là bởi vì ngươi đánh ta, mà là bởi vì ngươi vũ nhục quân nhân Hoa Hạ. Ta tuy tham gia quân ngũ thời gian không dài, nhưng ta thật sâu cảm nhận được những quân nhân Hoa Hạ vừa đáng yêu lại thật đáng kính, những cái kia, không phải là các ngươi có thể lý giải. Nhưng là, ta vẫn là thương hại ngươi. Thương hại ta? Ngươi có tư cách gì thương hại ta? Ta là ngôi sao, đại minh tinh, mà ngươi, chỉ là cái thối tham gia quân ngũ. Lý Tuyết sững sờ, sau đó phản phất như bị xúc động cái dây thần kinh nào đó, liền như một kẻ điên, hướng phía Tiểu Giang bạo hống nói, ha ha. Tiểu Giang lắc đầu, cầm cái gương chiếu bộ dáng bây giờ của ngươi đi, đây chính là địa phương mà ta thương hại ngươi. Nói xong, Tiểu Giang quay người nghênh ngang rời đi, lưu lại Lý Tuyết một mình ngẩn người, bộ dáng hiện tại của ta. Lý Tuyết bỗng nhiên như phát điên, chạy đến trước gương của phòng vệ sinh. Bên trong, là một nữ nhân, diện mục dữ tợn. Chương 209, Hán tử có huyết tính. Lý Tuyết ngơ ngác nhìn qua chính mình ở trong gương, bỗng nhiên thê thảm cười một tiếng. Tiểu chiến sĩ người ta nói đúng a, nhìn chính mình hiện tại xem, hiển nhiên là một cái bà điên, nơi nào còn có một điểm nghi dung cùng phong độ của minh tinh. Ầm, bỗng nhiên, cửa phòng nghỉ ngơi bị người đẩy ra. Lý Tuyết giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, sau đó con mắt nhất thời sáng lên. Diệp thiếu gia, cứu ta, mau cứu ta à, Lý Tuyết khóc rồi liền bổ nhào vào trong ngực Diệp Tử Minh. Bất kể thế nào nói, nàng ta và Diệp Tử Minh cũng coi là có duyên tình một đêm, đêm hôm ấy, nàng ta đã xuất ra tất cả vốn liếng, cũng là đem Diệp Tử Minh hầu hạ đến thư thư phục phục. Hiện tại Diệp Tử Minh bỗng nhiên xuất hiện, có phải hay không là nhớ tới tình cũ đêm đó, đến cứu vớt mình? Ánh mắt Lý Tuyết, tràn ngập sốt ruột cùng hy vọng. Chỉ là, lời nói của Diệp Tử Minh, trong nháy mắt đem hy vọng vừa mới dấy lên trong nội tâm nàng ta, tươi sống dội tắt. Đây là hợp đồng hủy bỏ hiệp ước làm giám khảo thi đấu thanh ca lần này, ngươi ký tên đi. Thanh âm băng lãnh của Diệp Tử Minh, không mang theo một chút tình cảm nào. Cái gì? Lý Tuyết tiếp nhận hợp đồng, hai tay cũng run rẩy lên. Diệp thiếu gia, ta van cầu ngươi, không nên cùng ta hủy bỏ hiệp ước. Ta có thể không cần tiền, một phân tiền cũng không, chỉ cầu xin ngươi để cho ta xuất hiện ở bên trên ghế giám khảo, ta chỉ muốn lộ cái kính, còn lại ta cái gì cũng không cần. Diệp thiếu gia, đừng nói nhảm, ta còn bề bộn nhiều việc, tranh thủ thời gian ký đi. Không đợi Lý Tuyết nói xong, Diệp Tử Minh đem một cây bút ném ở trên thân Lý Tuyết. Diệp thiếu gia, không muốn a, Diệp thiếu gia, Lý Tuyết khóc lóc khẩn cầu nói. Diệp Tử Minh chau mày, trên mặt bỗng cảm giác phiền chán. Lý Tuyết bỗng nhiên chớp mắt, bỗng nhiên dốc sức lao qua, bắt lấy tay Diệp Tử Minh, sau đó nhét vào trong vạt áo của chính mình. Đồng thời, hai cái tay cầm thật chặt nơi đó của Diệp Tử Minh, đôi môi đỏ dán lên cái cổ của gã. Diệp thiếu gia, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta lần này, ta sau này sẽ là của ngươi, ta sẽ làm tiểu tam, làm tình nhân cho ngươi, tùy thời ngươi cần, thì ta tùy thời sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi, có được hay không, ta van cầu ngươi Diệp thiếu gia. Kỹ thuật của ta ngươi biết rõ, sẽ khiến ngươi hài lòng. Lý Tuyết một bên điên cuồng hôn hít Diệp Tử Minh, một bên giở trò, khiến cho Diệp Tử Minh nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Thao, ngươi thật là mắt mù, nói ngươi có cái gì tốt, cái Lâm Hải kia là người ngươi đắc tội nổi sao? Diệp Tử Minh bị Lý Tuyết công kích một trận, khiến cho có chút rung động, hai bàn tay to cũng bắt đầu không ở yên. Lý Tuyết thấy thế, trong lòng mạnh mẽ vui vẻ, chỉ cần Diệp Tử Minh có thể nghe thấy lời nói của nàng ta, vậy thì có hy vọng. Thế là, Lý Tuyết liên thủ mang miệng, ngực, động càng điên cuồng hơn. Diệp thiếu gia, ngươi liền giúp người ta một chút nha, van cầu ngươi, tốt a, ta qua tìm Lâm Hải nói cho ngươi, bất quá có tác dụng hay không, ta cũng không biết, tên ngu xuẩn Lâm Hải kia, không nhất định mua sổ sách của ta. Diệp Tử Minh đến cùng không có chống lại được tấn công điên cuồng mạnh mẽ của Lý Tuyết, rốt cục mềm xuống tới. Bên cạnh thông đạo kết nối thông đạo khách quý với cung văn hóa công nhân, Quách Phi hút thuốc. Ánh mắt một trận cô đơn. Lâm Hải, có lẽ qua hôm nay, ta liền phải cởi bỏ cái bộ quân phục này. Quách Phi cầm quân hàm thượng úy trong tay, một mặt buồn bã. Cũng bởi vì đánh nữ nhân ngu xuẩn kia. Lâm Hải một trận không hiểu. Đúng vậy à, Quách Phi thở dài, người ta là ngôi sao, trở về tùy tiện lẫn lộn một chút, liền có thể mang đến áp lực rất lớn cho quân đội vì tiêu trừ ảnh hưởng, đưa ta ra làm hy sinh đã là chuyện tất nhiên, bất quá. Ánh mắt Quách Phi bỗng nhiên mãnh liệt, dám vũ nhục quân nhân, dám đánh huynh đệ của ta, lão tử coi như không làm cái binh này, cũng không thể nuốt xuống khẩu khí này. Không hối hận, Lâm Hải quái dị hỏi. Chỉ là khá là đáng tiếc, chưa bao giờ ra trận giết địch, lại bị hủy ở trong tay một cái diễn viên, nhưng muốn nói hối hận, Quách Phi lắc đầu, nếu như lại tới một lần, ta vẫn sẽ làm y nguyên như vậy. Tốt lắm, là cái hán tử có huyết tính. Lâm Hải hướng phía Quách Phi dựng thẳng ngón tay cái, bên chiến tư lệnh kia, có cần ta gọi điện thoại nói giúp ngươi hay không? Lâm Hải thử thăm dò hỏi, không cần, việc này một khi bắt đầu lẫn lộn, cái kia chính là sự kiện của cả nước, chiến tư lệnh không ép được, mà nói không chừng sẽ còn liên lụy đến ông ấy. Quách Phi lắc đầu, Lâm Hải nhướng mày, Quách Phi là cái hán tử, lần trước về nhà lại giúp mình không ít việc, mình không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Quách Phi cởi quân phục. Tiếc nuối mà bị loại, thực sự không được, chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiêu Thanh Sơn. Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra, vừa muốn thông qua, thì Diệp Tử Minh lại chạy tới. Ai nha, Lâm Thiếu, ngươi tại chỗ này à, tìm ta có việc. Tuy Diệp Tử Minh hiện tại đối với mình so sánh cũng khách khí, nhưng ấn tượng trước đó đã vào trước là chủ, Lâm Hải theo bản năng có chút phiền chán đối với gã. Lâm Thiếu, có thể thương lượng với ngươi một chuyện hay không? Diệp Tử Minh liếc nhìn Quách Phi một chút, thần thần bí bí nói, Quách chỉ đạo viên là huynh đệ của ta, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, không cần khiêng kỵ y. Lâm Hải nhàn nhạt nói, ách, Diệp Tử Minh vô cùng khó xử, mẹ nó, sự tình quan trọng muốn nói, cùng bọn họ có quan hệ à, cái kia Lâm Thiếu, cái diễn viên Lý Tuyết trước đó kia, có phải đã đắc tội ngươi hay không? Diệp Tử Minh cẩn thận nói, Lý Tuyết. Hứ. Lâm Hải nhất thời khinh thường biểu môi một cái. Lâm Thiếu, cái Lý Tuyết này đã cùng chúng ta ký kết, là một trong những giám khảo thi đấu thanh ca lần này, ngươi nhìn có thể hay không cho ta cái mặt ngoài, loại người có phẩm hạnh này cũng có thể làm giám khảo. Lúc các ngươi tìm giám khảo, liền không điều tra nhân phẩm sao? Để loại đần độn kia làm giám khảo, người khác làm sao có thể tin phục, lời Diệp Tử Minh còn chưa nói hết, liền bị Lâm Hải cắt ngang. Vân, đây là chúng ta sơ sẩy. Diệp Tử Minh cười theo gật đầu một trận. Nhưng trong lòng lại đem Lâm Hải mắng thảm. Mẹ nó, lão tử làm sao tuyển giám khảo, còn cần ngươi phải quản sao? Thế nhưng là Lâm Thiếu, ngươi xem hợp đồng này chúng ta cũng đã ký xong, nếu không lần này coi như thôi đi. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cùng với nàng ta một cái diễn viên, so đo cái gì đâu? Lâm Hải cười lạnh một trận, không phải ta muốn cùng người ta so đo, hiện tại là người ta chuẩn bị tìm ký giả, muốn thu thập chúng ta đây. Phốc. Diệp Tử Minh kém chút cắm mặt xuống, cái nữ nhân ngốc bức này, cái này không phải muốn mình chết sao? Đậu móa, trước đó cũng không theo lão tử nói rõ ràng, lão tử cũng không biết còn có việc này, hiện liền khiến cho có bao nhiêu bị động. Lâm Thiếu, sẽ không, cho gan nàng ta cũng không dám, Diệp Tử Minh nói, lấy điện thoại cầm tay ra đánh qua cho Lý Tuyết. Ngươi lăn tới đây cho ta. Chỉ chốc lát, Lý Tuyết xám xịt đi tới, sắc mặt mang theo một chút hoảng hốt, đậu móa. Lâm Thiếu trước đó đều đã buông tha ngươi, ngươi còn dám tìm ký giả. Ngươi a làm sao không biết tốt xấu như thế? Diệp Tử Minh đổ ập xuống cũng là mắng một chập. Diệp Thiếu gia, ta sai, đều là ta nhất thời hồ đồ, ta không tìm, ta tuyệt đối không tìm. Lý Tuyết vẻ mặt cầu xin nói, thao, ngươi ngu sao a, cùng ta nhận cái gì sai a, lăn qua, nhận lỗi với Lâm Thiếu đi. Diệp Tử Minh tức đến mắng một tiếng. Lý Tuyết giật mình. Lúc này mới phản ứng được, vội vàng lại chạy đến trước mặt Lâm Hải, hướng phía Lâm Hải cúi sâu một cái. Lâm Thiếu, ta sai, ta về sau cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha cho ta đi, Lý Tuyết đáng thương nói, Lâm Hải để cầm mí mắt liếc nhìn một chút, khóe miệng nhếch lên. Ngươi không chuẩn bị tìm ký giả. Không tìm, không tìm, tuyệt đối sẽ không tìm, Lý Tuyết bi dọa đến vội vàng khoát tay. Lâm Hải lắc đầu, khó mà làm được. Người phóng viên này, ngươi vẫn phải tìm. Cái gì? Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, người ở đây, tất cả đều sửng sốt. Chương 210, ngươi thật muốn luận bàn một chút. Lời nói của Lâm Hải, để người ở đây đều sửng sốt. Lâm Thiếu, ngươi đây là, Diệp Tử Minh không hiểu hỏi. Lâm Hải mỉm cười, không để ý tới gã, chuyển hướng nhìn về phía Lý Tuyết, tinh quang trong mắt nhanh chóng lướt qua. Lý Tuyết đúng không, ta hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội. Để Mạnh Húc không cùng ngươi hủy bỏ hiệp ước. Thật, cảm tạ Lâm Thiếu, cảm tạ Lâm Thiếu, Con mắt Lý Tuyết bỗng nhiên sáng lên, kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Bất quá nha, Lâm Hải đem thanh âm ra kéo dài. Lâm Thiếu, ngài có yêu cầu gì, ngài cứ việc nói, bất luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Lý Tuyết hướng phía Lâm Hải làm một cái ánh mắt ám chỉ. Phốc, Lâm Hải kém chút thay đổi chủ ý ở tại chỗ, mẹ nó, đem ca ca coi thành loại người nào. Ngươi nhìn vị huynh đệ kia của ta à, thế nhưng mà vì đánh ngươi, mà y liền đem quân hàm cũng xé, làm không cẩn thận lại bởi vậy mà bị liên lụy à. Lâm Hải chỉ Quách Phi, ra vẻ lo lắng nói, đánh ta. Không có à, Lâm Thiếu ngươi nghĩ sai đi, ta trước đó cũng chưa thấy qua y, im sao lại đánh ta được. Lý Tuyết cười nịnh, dùng sức lắc đầu. Ách, Quách Phi ở bên cạnh nhìn, một mặt mộng bức, VTF, chính mình không phải vừa rồi đã đem nàng ta đánh thành đồ đại ngốc à. Thông minh. Rất hiểu chuyện à. Hai mắt Lâm Hải thì là tỏa sáng, hài lòng gật gật đầu, nhưng vị tiểu chiến sĩ ở trước cửa kia, thế nhưng là chịu không ít ủy khuất à, đúng, trước đó ngươi muốn tìm ký giả đúng không? Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, tìm ký giả? Đúng đúng đúng, ta muốn tìm ký giả, Lý Tuyết vội vàng gật đầu. Diệp Tử Minh nghe xong, hận không thể đi qua quất cho nàng ta hai bàn tay, tại sao lại nhắc tới cái chuyện tìm ký giả này rồi? Đúng, ký giả nhất định phải tìm. Lâm Hải khẳng định gật gật đầu. Ách, Diệp Tử Minh cùng Quách Phi ở bên cạnh một mặt mộng bức, hai người cũng không làm rõ ràng được, Lâm Hải cùng Lý Tuyết đây là muốn làm gì? Ngươi tìm ký giả định nói gì? Lâm Hải lại mở miệng hỏi nói, ta tìm ký giả, là muốn sám hối sai lầm của ta, ta trước đó có kỳ thị đối với chiến sĩ của chúng ta, đây là một loại tư tưởng phi thường sai lầm, ta muốn công khai kiểm điểm, bọn họ thật đáng kính đáng yêu, hẳn là phải nhận được tôn trọng của toàn xã hội. Ta còn muốn quyên tiền, nguyện vọng quốc phòng, cống hiến một phần lực lượng của chính mình cho chiến sĩ của chúng ta. Lý Tuyết khẳng khái sôi sục nói, quá cảm động, Lý Tuyết nữ sĩ, ngươi là một cái diễn viên tốt. Lâm Hải cố ý đem hai chữ diễn viên cắn rất nặng, Lý Tuyết mặt đỏ lên, biết rõ Lâm Hải đây là đang châm chọc chính mình đâu, nhưng là vì tiền đồ vận mệnh, nàng ta nào còn chú ý đến nhiều như vậy, chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu. Quách Phi cùng Diệp Tử Minh ở một bên cũng nghe ngốc. Mẹ nó, hai người này đang làm gì, làm sao trợ giúp quốc phòng cũng chỉnh ra rồi. Bất quá hai người rất nhanh liền hiểu rõ, hai người này là đang lấy loại phương thức này, đạt thành một loại hiệp nghị. Chỉ cần Lý Tuyết không truy cứu sự tình Quách Phi đánh nàng ta, đồng thời còn tại trường hợp công khai hướng tiểu chiến sĩ kia xin lỗi, như vậy Lâm Hải liền có thể tha cho nàng ta một lần, không cho Mạnh Húc hủy bỏ hiệp ước cùng Lý Tuyết. Quách Phi ở một bên nghe, cảm động một hồi, biết rõ Lâm Hải đây là vì y. Mới làm ra nhượng bộ. Rất tốt, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, nếu không, để cho ngươi thân bại danh liệt, ta chỉ cần một câu, không biết ngươi có tin hay không. Ánh mắt Lâm Hải nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết, lạnh lùng nói, ta tin, ngươi yên tâm Lâm Thiếu, ta Lý Tuyết nói được thì làm được, quyết không nuốt lời, cảm tạ Lâm Thiếu đã cho ta cơ hội lần này. Lý Tuyết vội vàng gật đầu, không ngừng cầu khẩn nói, Lâm Hải không nói chuyện. Mà chính là lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Mạnh Húc. Hải ca. Điện thoại rất nhanh liền thông, trong giọng nói của Mạnh Húc mang theo nịnh nọt, sự tình Lý Tuyết, trước đừng tìm nàng ta hủy bỏ hiệp ước, nhìn biểu hiện sau đó đi, ai u, bà cô này thật sự là gặp may mắn, hợp đồng hủy bỏ hiệp ước ta đều để người mô phỏng tốt, vậy ta thay nàng ta cảm tạ Hải ca. Mạnh Húc cao hứng nói, ừm. Lâm Hải tắt điện thoại. Lý Tuyết ở bên cạnh đã nghe được, thấy Lâm Hải thật không cho Mạnh Húc cùng mình hủy bỏ hiệp ước, kích động đến toàn thân cũng run rẩy lên. Cảm tạ Lâm Thiếu, cảm tạ Lâm Thiếu, Lý Tuyết hung hăng hướng phía Lâm Hải cúi đầu. Được, đừng quên lời ngươi đã nói. Lâm Hải khoát tay. Sẽ không, ta sẽ không quên, Lâm Thiếu, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, Lý Tuyết vội vàng lại cúi người, vô cùng cao hứng mà rời đi. Lâm Hải, ngươi để cho ta nói cái gì cho phải? Quách Phi cười khổ một trận, không biết nói cái gì cho phải, vậy cũng chớ nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi, mới có thể vì huynh đệ mà ra mặt à, ca ca tuy không có mặc quân phục trên người, nhưng huyết tính trong thân thể chưa hẳn đã kém hơn ngươi. Lâm Hải cười biểu môi một cái. Ngươi cái tên này, Quách Phi nhẹ nhàng đánh Lâm Hải một quyền, đem một phần cảm giác chôn dưới đáy lòng. Đều là hán tử huyết tính, có mấy lời. Căn bản không cần nói, được, không cùng ngươi trò chuyện nữa à, ta đi vào bồi cha mẹ ta. Lại nói chuyện tào lao một hồi cùng Quách Phi, Lâm Hải cáo từ tiến vào cung văn hóa công nhân. Lâm Hải, ngươi đi đâu, chúng ta tiến vào cũng không thấy ngươi. Thoáng qua một cái, Lâm Hải liền bị mấy người bạn cùng phòng Vương Bằng cùng bạn gái của bọn họ vây quanh. U, cũng tới, Lâm Hải cười chào hỏi. Hải tử, ta phát hiện cái hàng thứ nhất này, cơ hồ tất cả đều là người của chúng ta a, thực ngưu. Một tên bạn đeo kính hướng phía Lâm Hải dựng thẳng ngón tay cái. Đúng thế, hải tử của chúng ta là ai a, muốn ngồi vậy khẳng định ngồi hàng thứ nhất. Vương Bằng đắc ý ngẩng đầu một cái. Hải tử, ngươi không phát hiện, đám gia hỏa này hôm nay đều rất đắc ý sao? Lưu Lượng ở một bên nhỏ giọng nói nói, Lâm Hải nhìn lại, mấy cái bạn cùng phòng này xác thực cùng ngày thường có chút khác biệt, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái phi dương, bạn gái của bọn họ, từng cái y như là chim non nép vào người, nhu tình như nước kéo bạn trai của mình, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Ách, tình huống là như thế nào, ta nhớ được đám gia hỏa này, lúc cùng bạn gái ở cùng một chỗ, cũng rất không có địa vị a. Lâm Hải kinh ngạc một trận, ha ha, còn không phải là bởi vì vé mà ngươi cho, đó cũng đều là hàng thứ nhất a, người khác có tiền cũng không mua được, bạn gái của mấy tên này, cầm vé hung hăng đắc ý một trận trước mặt bạn cùng phòng, lòng hư vinh của đám bạn gái được thỏa mãn, địa vị của mấy cái hàng ở túc xá chúng ta tự nhiên cũng liền theo nước lên thì thuyền lên. Đậu phộng, còn có cái hiệu quả này, Lâm Hải nhìn từng đôi ngọt ngào này, nhất thời ngạc nhiên một trận. A. Lượng tử. Nữ hài bên cạnh Vương Mập Mạp kia là ai a? Ngươi đừng nói với ta, liền Vương Mập Mạp cũng có bạn gái, Lâm Hải lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Vương Bằng thế mà cũng có theo một cô gái, nhất thời cả kinh đến cái cằm cũng kém chút rơi xuống, cô bé này cũng là học ở trường mình, Vương Mập Mạp đối với người ta có ý tứ, ta cùng ngươi giảng, Lưu Lượng đem quá trình Vương Bằng cùng nữ hài kia nhận biết giảng một lần cho Lâm Hải nghe. Phốc, Lâm Hải nghe xong, kém chút cười phun. Mẹ nó! Cái Vương Mập Mạp này, thật sự là kỳ hoa a, đưa vé cho người ta xong, cái gì cũng không có hỏi liền chạy trở về, còn đem trân tàng nhiều năm cũng đều xóa. May mắn nữ hài người ta còn coi trọng, nếu không thì liền là tiền mất tật mang a, uy, hai người lén lén lúc lúc, có phải nói xấu ta hay không? Thấy Lâm Hải cùng Lưu Lượng một mặt cười xấu xa một mặt nhìn chính mình, Vương Bằng nhất thời cảnh giác. Không, không, chúng ta thuần khiết như thế, sao có thể nói xấu phía sau lưng người, chúng ta chỉ là đang nghị luận. Động tác chiêu thức trân tàng trong mấy trăm dê, ngươi cũng nhớ kỹ trong lòng, không biết hiện tại đã dùng thử mấy chiêu. Lâm Hải nín cười nói nói, động tác chiêu thức gì à? Vương Bằng còn chưa lên tiếng, nữ hài bỗng nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa, bọn họ không phải người tốt, về sau mình cách xa bọn họ một chút. Vương Bằng mặt đen lên nói nói, không phải, đến cùng là cái chiêu thức gì à? Võ thuật sao? Ta cũng ưa thích võ thuật đâu. Có cơ hội hai ta luận bàn một chút. Nữ hài ngây thơ nói nói, phốc. Vương Bằng nghe xong kém chút phun. Cái gì, luận bàn một chút? Vương Bằng lắp bắp nói nói, đúng a. Nữ hài gật gật đầu. Trong mắt Vương Bằng nhất thời toát ra đóa đóa hoa đào, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Ngươi thật muốn luận bàn một chút, chương 211, thi đấu thanh ca khai mạc. Nữ hài nhìn nụ cười thô bỉ trên mặt Vương Bằng, nhất thời sinh lòng cảnh giác. Vương Bằng, ngươi nhanh chóng đi chết đi, đừng khi dễ Hà Vận nhà chúng ta, bạn gái Lưu Lượng lấy một tay đẩy Vương Bằng đi sang một bên. Mấy cái bạn xấu trong ký túc xá nhất thời cười lên ha hả, không phải sao, bọn họ đang cười gì vậy? Hà Vận một mặt mộng bức, bạn gái Lưu Lượng bám vào bên tai Hà Vận nhẹ giọng nói vài lời, khuôn mặt nhỏ của Hà Vận nhất thời đỏ bừng. Tốt, Vương Bằng, chiêu thức ngươi nói lại là loại chiêu thức kia, luận bàn là loại luận bàn kia. Ngươi thật là một cái đại lưu manh. Hà Vận phun ra đầu lưỡi, hướng phía Vương Bằng làm cái mặt quỷ. Ha ha, ngươi giờ mới biết a, Vương Bằng thế nhưng là tên muộn tao lớn nhất của túc xá chúng ta. Mấy cái tên cùng phòng nhất thời lại là một trận cười to. Cười cái gì mà cười, tất cả câm miệng, đám gia hỏa không có nghĩa khí các ngươi này, nhìn xem hải tử người ta cũng chính trực, cái gì cũng không nói, nào giống các ngươi, liền theo ồn ào, Vương Bằng nhảy chân. Cùng mấy cái bạn cùng phòng đùa giỡn một trận. Đúng đấy, ai nói Vương Bằng của bọn ta là tên muộn tao, không biết không cần loạn giảng, cái kia, ngươi gọi là Hà Vận đúng không? Lâm Hải hướng phía nữ hài hỏi. Đúng, Hà Vận, ta. Bằng hữu, thế nào, cái tên này tốt à, không đợi Hà Vận nói chuyện, Vương Bằng dẫn đầu nói, chỉ là đến cùng không dám đem ba chữ bạn gái nói ra, rất êm tai. Lâm Hải gật gật đầu. Bạn thân của ta, Lâm Hải, trong đám bạn cùng phòng chỉ có hắn thành thật, ngươi vừa rồi đã nghe được đi, hắn cũng nói, ta căn bản không mùng tao, ngươi tuyệt đối đừng tin mấy cái gia hỏa không có nghĩa khí kia. Vương Bằng lại hướng Lâm Hải giới thiệu nói, đúng đấy, con người của ta thành thật nhất, ngươi nghe ta. Lâm Hải dùng sức gật gật đầu, Vương Bằng người này, căn bản không phải loại người mùng tao kia. Lâm Hải một bộ dáng nghĩa chính ngôn từ. Vương Bằng ở bên cạnh nghe, tâm lý cái này tốt a, đậu móa, thời khắc mấu chốt, vẫn là hải tử đủ ý tứ a, Vương Bằng ta còn không hiểu sao. Chúng ta từ đại học năm nhất liền ở chung một khối. Lâm Hải tiếp tục nói, đúng vậy a, giữa hai chúng ta là quen thuộc nhất. Vương Bằng ở một bên phụ họa, Vương Bằng xưa nay không mùng tao, Vương Bằng từ trước đến nay đều là tao ở ngoài sáng, ai nha, bắt đầu nói đến cái chỗ tao, ngươi là không biết, ta tốt nhất theo ngươi nói, Lâm Hải còn chưa nói xong, liền bị Vương Bằng đem miệng che kín lại. Ngươi nhanh im miệng đi, ngươi so với bọn kia còn hố hơn a, Vương Bằng toét miệng, sắp khóc. Ha ha ha ha, nhất thời, lại là một mảnh tiếng cười. Cùng mấy cái đồng học đùa giỡn một hồi, tâm tình phiền muộn trước đó của Lâm Hải cũng tốt hơn nhiều, cùng bọn bạn bắt chuyện qua, Lâm Hải trở lại sau lưng cha mẹ, vừa nhìn thấy Liễu Sơn trên xe lăn, tâm tình Lâm Hải không khỏi lại trở nên nặng nề. Ngẫm lại, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị nhắn tin uy chát cho Thiết Quản Lý hỏi một chút, bất kể thế nào nói, Thiết Quản Lý thế nhưng là Dược Vương a, loại tình huống này, nói không chừng ông ta sẽ có biện pháp đây. Tiểu Hồ đầu tiên, có ở đó hay không? Cho hỏi cái sự tình, chờ hơn nửa ngày, Thiết Quản Lý cũng không hồi phục. Lâm Hải không khỏi thở dài, đoán chừng là có chuyện bận đi thôi. Các bằng hữu người xem thân ái, thi đấu thanh ca của chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu, xin mọi người bảo trì tốt trật tự, từ giờ trở đi, không được tùy ý đi lại, xin nghe theo an bài của nhân viên công tác tại hiện trường, mong mọi người phối hợp. Người chủ trì bỗng nhiên xuất hiện trên đài, hướng phía nhân viên hiện trường nói, nhất thời, hiện trường ồn ào liền an tĩnh lại, mọi người nhao nhao trở lại chỗ ngồi của chính mình, chỉ còn lại có một số âm thanh châu đầu ghé tai nhỏ đến khó thể nghe. Lại chờ thêm hơn 10 phút, người chủ trì lần nữa đi lên sân khấu. Các bằng hữu người xem thân ái, mọi người buổi sáng tốt, hoan nghênh đi vào hiện trường giải đấu lớn của giới ca sĩ thanh niên lần thứ 6 tại thành phố Giang Nam, ta là người chủ trì Lý Duyệt. Tốt, Lý Duyệt cũng là một cái mỹ nữ chủ trì đài truyền hình có chút danh tiếng ở địa phương, vừa lên đài, nhất thời thắng được một mảnh tiếng vỗ tay. Sau một trận lời dạo đầu buồn tẻ, Lý Duyệt mỉm cười tiến lên một bước. Xin mọi người ở phía dưới hãy lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, để mời các giám khảo khách quý của thi đấu thanh ca năm nay ra sân, bọn họ là nghệ thuật gia nổi tiếng ca sướng Vương Đại Trụ, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tô Thất, diễn viên thanh niên Lý Tuyết, Lý Duyệt báo lên tên của từng cái khách quý, mỗi khi báo lên một cái tên của một người, ngôi sao được niềm đến tên, liền sẽ mặt mang mỉm cười đi đến trên ghế giám khảo, không ngừng hướng phía người xem dưới đài phất tay chào hỏi. Tô Thất, ta yêu ngươi. Tô Thất. Nữ thần thanh thuần của ta, Tô Thất, một hồi ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Vương Đại Trụ, Lý Tuyết, dưới đài nhất thời sôi trào, con mắt của từng cái người xem sáng lên, nhào nhào hướng phía thần tượng của chính mình lớn tiếng kêu gào, các ngôi sao trên sân khấu tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhào nhào lấy các hình thức khác biệt, hướng phía đám fan hâm mộ của mình chào hỏi. Chỉ bất quá, rất rõ ràng, fan của Tô Thất là nhiều nhất, mà Lý Tuyết cùng những cái ca sĩ lớn tuổi hơn chút. Lại ít đi rất nhiều, thậm chí có cái lão đầu tử, liền một cái la lên tên của ông ta cũng đều không có, làm ông ta khi ngồi lên trên đài, liền một trận xấu hổ. Sau cùng, còn có một vị giám khảo khách quý thần bí, cũng tới đến hiện trường tiết mục của chúng ta, nàng ta là ai đâu? Người chủ trì giới thiệu xong các khách quý, bỗng nhiên dừng một cái, ném ra ngoài cái cân nặng cuối cùng. Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh, người chủ trì vừa dứt lời. Trên khán đài nhất thời giống mở nồi sôi, mọi người cũng điên cuồng, từng cái người đều đứng lên, điên cuồng kêu gào, bên trong ánh mắt lóe ra quang mang cuồng nhiệt. Ách, hình như cái vị khách quý thần bí này, giống như không ai không biết a. Lâm Hải một trận buồn cười, bất quá nhìn phản ứng của những người xem này, Lâm Hải nhất thời lắc đầu một trận, bắt đầu còn tưởng rằng Tô Thất là người hot nhất, không nghĩ tới khi so sánh cùng Triệu Dĩnh, lại vẫn là có chênh lệch rất lớn a. Lúc này. Người chủ trì thấy tâm tình người xem được điều động không sai biệt lắm, liền lần nữa mở miệng, không sai, vị khách quý thần bí này, cũng là thiên hậu ngây thơ vang dội giới ca hát, Triệu Dĩnh. Mọi người hoan nghênh. Các bằng hữu người xem thân ái, các ngươi tốt sao? Người chủ trì vừa dứt lời, Triệu Dĩnh mặc một bộ váy trắng, tốc độ nện bước nhẹ nhàng, từ sau đài đi tới, mặt mỉm cười hướng phía mọi người trên khán đài không ngừng vẫy tay. Triệu Dĩnh, ta yêu chết ngươi á, Triệu Dĩnh, gả cho ta đi, ai u, ngươi nào dám đánh ta a? Triệu Dĩnh, ta phải ngủ ngươi. Thân ái tới đi, có cái nam nhân bỗng nhiên đem áo lột sạch, hướng phía trên đài sân khấu liền xông lên, con mẹ ngươi, dám bị ổi nữ thần của ta, đánh tên đó. Khán đài nhất thời hỗn loạn tưng bừng, cảnh sát duy trì trật tự, đuổi bước lên phía trước, kéo công chúng ra, sau đó đem nam tử đã bị đánh thành đầu heo kéo ra ngoài. Thả ta ra, ta muốn ông ấp nữ thần của ta, Triệu Dĩnh tiểu bảo bối, đến a. Lâm Hải bị hỗn loạn trước mắt chấn kinh, đám người này, cũng quá điên cuồng đi, không phải liền là cái ca sĩ nha, còn phải điên cuồng như vậy sao? Thật không biết não tử của đám người này là nghĩ thế nào, Lâm Hải lắc đầu một trận. Bất quá có một chút chuyện, Lâm Hải hiện tại đã xem như khẳng định, toàn bộ người xem ở đại sảnh, chính thức đến xem thi đấu thanh ca, đoán chừng có thế có đến một phần mười cũng không tệ, phần lớn đám người này, mẹ nó đều là đến xem những minh tinh giám khảo này. Trên sân khấu, Triệu Dĩnh tự hồ đã sớm đối với mấy cái này nhìn lắm thành quen, hỗn loạn trước đó, con mắt Triệu Dĩnh nháy đều không nháy một chút, thủy chung mang theo mỉm cười, hướng phía ghế giám khảo đi đến. Chỉ là, khi đi đến vị trí trung tâm, cước bộ của Triệu Dĩnh mạnh mẽ ngừng lại. Sau đó, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bỗng nhiên hướng phía khán đài đi tới. Chương 212, ta không biết hát bài ca của ngươi. Khán giả thét Dĩnh bỗng nhiên hướng phía bọn họ đi tới, nhiệt tình vừa mới yên tĩnh lại, nhất thời lại sôi trào lên. Triệu Dĩnh, nơi này, nữ thần, đến chỗ ta này. Mọi người nhao nhao điên cuồng kêu lên. Lần này, đến cả người chủ trì cũng bị làm cho sững sờ, không biết Triệu Dĩnh bỗng nhiên chạy tới khán đài làm gì. Dựa theo trình tự, tiếp theo hẳn là Triệu Dĩnh vì để bắt đầu thi đấu mà dâng lên một ca khúc a, làm sao ca hát còn chưa có bắt đầu, ngược lại lại chạy xuống dưới đài, trước đó cũng không có cái an bài này a. Bất quá, người ta là đại nhân vật, làm thế nào cũng là có lý, Lý Duyệt cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ có thể mỉm cười nhìn chăm chú vào hành động của Triệu Dĩnh, làm tốt tùy thời chuẩn bị giúp đỡ cho nàng ta. Lâm Hải thấy Triệu Dĩnh đột nhiên đi xuống, cũng là sững sờ, nhưng khi thấy rõ Triệu Dĩnh đúng là hướng phía chính mình mà chậm rãi mà đi đến, nhất thời lại là giật mình. Đậu phộng, cái đám tỷ tỷ này là muốn làm gì? Không đợi Lâm Hải hiểu rõ, Triệu Dĩnh đã chạy tới phụ cận, ẩn tình liếc nhìn Lâm Hải một chút, rồi đem tay vươn qua. Dựa theo an bài của tổ tiết mục, trước khi bắt đầu thi đấu, sẽ do ta vì mọi người dâng lên một ca khúc, tiếp đâu, ta muốn mời vị bằng hữu này cùng một chỗ diễn sướng với ta, tác phẩm tiêu biểu, Trong mộng có ngươi của ta, mọi người nói, có được hay không? Tốt! Ngôi sao chính là ngôi sao, dù chỉ là một câu phổ thông bình thường, cũng có tính kích động cực lớn. Triệu Dĩnh vừa dứt lời, khán đài nhất thời bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ nhiệt liệt. Mọi người một bên kêu gào, một bên dùng nhãn quan vô cùng hâm mộ, nhìn Lâm Hải. Hận bản thân không thể là cái nhân tài may mắn mà Triệu Dĩnh chọn trúng kia. Lâm Hải trực tiếp sững sờ. Đậu phộng, gọi ca ca đi lên làm gì, ca ca mẹ nó căn bản liền không biết hát a, ca, ngươi ngốc, nhanh đi lên a, Triệu Dĩnh mời ngươi cùng một chỗ ca hát đâu. Lâm Vân ở bên cạnh, nắm tay nhỏ cũng kích động đến hỏng, thấy Lâm Hải ngốc đến sững sờ ngồi im ở kia, liền vội vàng đẩy đẩy bả vai hắn, vội vã thúc giục nói a. Lâm Hải đưa tay gãi gãi đầu, thật xin lỗi. Ta không biết hát bài ca của ngươi a. Bạch. Lời của Lâm Hải vừa ra khỏi miệng, toàn bộ cung văn hóa đều an tĩnh lại. Nụ cười trên mặt Triệu Dĩnh đột nhiên cứng đờ, vành mắt trong nháy mắt liền hồng. Có chút tức giận liếc trừng Lâm Hải một chút, trong lòng một trận ủy khuất, người ta trăm cây nghìn đắng đuổi tới Giang Nam, đẩy qua vô số diễn xuất, không phải liền là vì tới gặp ngươi sao, cái này thật vất vả mới nhìn thấy, cũng không thể nói là cái yêu cầu quá phận gì. Liền là muốn cùng một chỗ cùng hát một bài với ngươi mà thôi. Thế nhưng là, ngươi lại ở ngay trước mặt nhiều người xem như vậy, nói không biết hát bài ca của ta, đây không phải đang cố ý đánh mặt ta, nhục nhã ta sao? Lâm Hải thấy nước mắt của Triệu Dĩnh đều sắp rơi xuống, nhất thời biết rõ nàng ta hiểu lầm mình. Thật xin lỗi, ta thật không biết hát bài ca của ngươi, Lâm Hải vội vàng lại giải thích một câu. Chỉ là, cái này không giải thích còn tốt, vừa giải thích. Triệu Dĩnh càng thấy Lâm Hải là đang cố ý để cho nàng ta khó chịu. Lúc này, Tất cả quần chúng đều vừa mới từ trong khiếp sợ mà kịp phản ứng lại, từng cái lòng đầy căm phẫn, nhất thời như vỡ tổ. Đậu Phộng, tên ngu xuẩn kia thế mà nói không biết hát bài ca của Triệu Dĩnh, thật biết giả bộ a. Triệu Dĩnh mời cùng một chỗ ca hát đều không đi, thật sự là cho thể diện mà không cần. Triệu Dĩnh, đừng để ý tới tên ngu xuẩn kia, ca ca cùng ngươi hát. Đám người nhao nhao khiển trách chửi rủa một trận đối với Lâm Hải, đơn giản là phạm chúng tức giận. Triệu Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ánh mắt vô cùng u oán, ủy khuất nói không nên lời. Ta thật không biết hát. Lâm Hải cũng buồn bực đến chết, chính mình rõ ràng nói là lời nói thật, làm sao lại không ai tin đây? Tràng diện một chút liền cứng tại chỗ này, Triệu Dĩnh là đi cũng không được, không đi cũng không được, thật sự là muốn bao nhiêu xấu hổ liền có bấy nhiêu xấu hổ. Ca, ngươi thật đáng ghét, thấy thần tượng của chính mình đều sắp tức giận đến khóc, Lâm Vân ở bên cạnh đem Lâm Hải cũng hận lên. Lâm Hải nghe Lâm Vân nói chuyện, ánh mắt nhất thời sáng lên. Triệu Dĩnh, đây là muội muội của ta, là fan đáng tin của ngươi, mỗi bài hát của ngươi muội muội ta đều biết hát, để cho muội muội của ta thay ta cùng ngươi ca hát đi. Lâm Hải trực tiếp đem Lâm Vân bán đi. Bất quá, Lâm Vân nghe Lâm Hải đề cử chính mình ca hát với thần tượng Triệu Dĩnh, nhất thời hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn về phía Triệu Dĩnh. Tốt, nếu vị nam sĩ này đã không biết hát, vậy thì xin mời vị nữ sĩ này cùng ta đi lên đại diễn sướng, không biết vị nữ sĩ này có nguyện ý hay không. Triệu Dĩnh cuối cùng cũng thở phào, vội vàng tìm lối thoát. Bất quá người ta không hổ là người làm diễn viên, trước đó còn mắt đục đỏ ngầu, hai mắt đẫm lệ gâu gâu, vừa chuyển mặt, lại thay đổi một mặt biểu lộ khác, rực rỡ hướng phía Lâm Vân cười cười. Nguyện ý, phi thường nguyện ý. Lâm Vân cao hứng cũng nhảy dựng lên, vội vàng đem tay nhỏ vươn hướng Triệu Dĩnh. Hai người nắm tay, đi đến trước sân khấu, theo âm nhạc vang lên, hai người bao hàm thâm tình diễn sướng thủ khúc. Trong mộng có ngươi của Triệu Dĩnh. Đây là một bài tình ca, nội dung ca từ, chủ yếu là nói về tưởng niệm đối với người yêu trong mộng. Lúc Triệu Dĩnh diễn sướng, thỉnh thoảng lại đem ánh mắt hướng Lâm Hải nhìn lại, nhu tình trong mắt này, để Lâm Hải không được tự nhiên một trận. Mẹ nó, không phải trước kia chỉ là đã giúp ngươi một lần à, cần phải như vậy hay không? Liễu Hinh Tình liền ngồi ở bên cạnh, thấy Triệu Dĩnh luôn luôn đem ánh mắt ẩn ý đưa tình tìm đến phía Lâm Hải. Lại liên tưởng đến tình cảnh mời Lâm Hải ca hát trước đó, trong lòng mạnh mẽ kinh hãi. Uy, ngươi có phải theo cái Triệu Dĩnh này có gian tình hay không? Liễu Hinh Tình đem đầu lại gần, dữ dằn hướng phía Lâm Hải nhỏ giọng hỏi. Phốc, nói cái gì đó, cô em vợ. Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hài tử, sức tưởng tượng thật phong phú, người ta thế nhưng là đại minh tinh, ta thế này là cùng người ta có gian tình sao? Lâm Hải tức giận nói, vậy nàng ta vì cái gì mời ngươi ca hát, còn một mực ẩn ý đưa tình nhìn ngươi, ngươi nhìn, hiện tại lại đang nhìn ngươi, hừ. Liễu Hinh Tình tức đến cái miệng nhỏ nhắn biểu lên, nói, Lâm Hải phiền muộn một trận, con mắt sinh trưởng ở trên mặt người ta có thể quản đến sao? Thật không có gian tình. Liễu Hinh Tình vẫn là không tin, cái gì gọi là có gian tình, một cái nữ hài gia, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Lâm Hải đưa tay gõ cái đầu dưa nhỏ của nàng một chút, hừ, ta mặc kệ, dù sao nếu như bị ta phát hiện, ngươi có làm cái sự tình gì có lỗi với tỷ tỷ của ta liền lấy thanh đao, tự mình thiến ngươi. Liễu Hinh Tình nâng lên tay nhỏ, hung dữ hướng phía hạ bộ của Lâm Hải lăng không vạch một cái. Phốc! Lâm Hải kém chút phun. Mẹ nó, đây là cái cô em vợ gì à, lại thân thủ đi thiến tỷ phu của chính mình, thật là một cái tên dở hơi. Ngươi nếu thật dám thiến ta, tỷ tỷ ngươi là cái thứ nhất cùng ngươi liều mạng. Lâm Hải biểu môi một cái. Phi, tỷ tỷ ta mới sẽ không là thế đâu, nàng cảm tạ ta còn không kịp đâu, ngươi cái thối lưu manh, đại sắc lang này. Liễu Hinh Tình hướng phía Lâm Hải nhún cái mũi nhỏ, đầu nghiêng sang bên. Mẹ nó, ca ca làm sao lại là thối lưu manh, đại sắc lang, nói chuyện có thể có chút căn cứ hay không? Cảm tạ mọi người, lúc này... Trên sân khấu đã hát xong ca khúc, Lâm Vân kích động cùng Triệu Dĩnh ông ấp một cái, rồi vô cùng cao hứng chạy xuống, trở về chỗ ngồi. Ca, ta vừa rồi hát thế nào, vừa xuống tới nơi, Lâm Vân liền hứng thú bừng bừng hướng phía Lâm Hải hỏi. Ách! Không có nghe, Lâm Hải vừa rồi, thế nhưng là vẫn bận cùng Liễu Hinh Tình tranh cãi đây. Hừ, thật đáng ghét, Lâm Vân chu mỏ ra, tức đến quay đầu đi chỗ khác. Lâm Hải nhìn Liễu Hinh Tình bên trái. Lại nhìn Lâm Vân bên phải, nhất thời không còn gì để nói.